Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1311. Mạnh nhất thể phách rút thăm, lăng hàn đối thạch hoàng, xích hoang cực đối bắc hoàng. Không có bất kỳ phế thoại, bốn cái người lập tức chiến đấu. Nhân tộc coi quyền. Thạch hoàng một quyền đánh ra. So với hoa cái còn quả đấm to dường như ngọc thạch làm thành. Hiện lên động lưu quang. Nhưng nhìn vạn đừng cho là hắn nắm tay giòn. Trên thực tế hắn có thạch linh huyết mạch. Thể phách kiên cố mới là hắn lớn nhất vương bài. Có thể sánh bằng cùng giai thần thiết. Bởi vậy thạch hoàng phong cách chiến đấu cũng là thiếp thân cận chiến. Hắn từng trải qua ở một cái tinh vực chung chiến một danh cùng giai vương giả. Chỉ là liên oanh mười quyền mà thôi. Liền đem đối phương xanh xanh đánh thành thịt nát. Nếu không có thủ hạ lưu tình. Liền đối tay thần hồn cũng có thể đồng thời vắt diệt. Lăng hàn cười ha ha cũng là một quyền đón nhận. Thình thịch. Hai nắm tay đụng vào đồng thời. Bắn ra ra kinh khủng quang. Đơn giản liền đem không khí xé rách. Tạo thành từng cái hắc sắc vòng xoáy. Dường như không gian đều là tan vỡ. Đây cũng không phải là không có khả năng. Nhân làm thế giới này sơn hà cảnh liền ngừng phát triển. Bọn họ mỗi người đều tương đương với thánh vương. Thánh vương xuất thủ. Xé rách không gian cũng không ly kỳ. Thạch hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng hàn cùng hắn đụng nhau một quyền. Chẳng những không có xương bể. Thậm chí ngay cả da đều không có phá. Hắn thừa nhận lăng hàn thực lực. Có thể nói đến cận chiến vật lộn. Đây chính là hắn lĩnh vực. Tựa như bắc hoàng cùng hắn thực lực tương đương. Nhưng cũng hoàn toàn không dám cùng hắn kéo gần gũi đối oanh. Thiên tài tự nhiên biết mình điểm mạnh cùng khuyết điểm. Dương trường tỷ đoạn mới là vương đạo. Hắn gặp lăng hàn ra thích dụng quyền đầu. Rút thăm lúc liền mười phần mong đợi cùng lăng hàn một tổ. Tưởng muốn lãnh giáo một chút lăng hàn quyền thuật. Không nghĩ tới đụng nhau dưới mới phát hiện lăng hàn nắm tay đúng là thần kỳ được cứng rắn. Chơi thật khá. Thạch hoàng hưng phấn. Chiến ý bắt đầu thiêu đốt. Lúc trước hắn chỉ là ôm vui đùa một chút tâm tính. Này lúc mới động thực. Lăng hàn phủi một cái tay, nói. Có rất ít người cùng ta liều mạng quyền mà đầu khớp xương không toái, ngươi không sai. Những lời này chính là ta muốn nói. Thạch hoàng tái sông, huy quyền cuồng oanh. Nhân tộc, nhìn vạn không muốn túng cùng ta đối oanh vạn quyền, người nào túng ai là tiểu cẩu. Hắn thiết quyền vô địch. Chưa từng có đánh nhau nghiện. Bởi vậy, hắn cũng sợ lăng hàn không cùng hắn đánh thống khoái. Trước giờ kích tướng, lăng hàn tự nhiên mồ hôi lạnh. Vị này thạch hoàng nhiều a, thậm chí ngay cả tiểu cẩu hai chữ này đều là nói ra. Hắn lắc đầu cười nói. Tốt, bất quá, ngươi liều mạng thua cũng không nên khóc nhè. Ta sợ ngươi sao? Thạch hoàng kêu lên. Không sợ là tốt rồi. Hai người đụng nhau từ bỏ tất cả hoa chiêu chính là dùng bốn con nắm tay không ngừng mà đánh phía đối phương. Này thấy vô diện bốn người đều là khóe miệng co quắp, chỉ cảm thấy hai người này đều là cầm thú. Người bình thường đâu có thể nào chính mình kinh khủng như vậy thể phách. Nhân lực hữu hạn. Người đem bảy thành lực lượng phóng đang công kích bưng. Liền chỉ có ba thành lực lượng có thể dùng để phòng thủ. Hãy nhìn lăng hàn cùng thạch hoàng như thế cuồng liều mạng tư thế. Bọn họ rõ ràng là đem 10 thành lực lượng đều dùng ở tại công kích. Điều này nói rõ, hai người này thể phách đều là biến thái cấp bậc, căn bản không cần lấy nguyên lực phòng thủ. Cùng giai trong có người tổn thương được bọn họ sao? Bốn người hai mặt nhìn nhau, nghĩ tinh khiết dựa vào lực lượng nói là không thể nào làm được. Bọn họ đã đối oanh khoảng 1.000 quyền, có thể cách nào đều không có đầu khớp xương bể nát. Ra phá vỡ dấu hiệu. Phải vận dụng hỏa diễm băng xương chờ quy tắc chi lực đi hóa tan, đi đóng băng sau sử chi mất đi bền. Quy tắc vốn là chiến lực một bộ phận. Như hai người này chỉ là dùng sức lượng đối oanh. Căn bản là mãng phu đấu pháp. Cao thủ hẳn là chẳng đáng. Có thể hai cái này đỉnh cấp vương giả cũng là làm không biết mệt. Thạch Hoàng mặt đều nở hoa rồi. Chỉ cảm thấy thống khoái nhễ nhại. Cho tới bây giờ không có người có thể nhượng hắn đánh cho như thế thoải mái. Hắn tự nhiên đối Lăng Hàn hảo cảm tăng vọt. Thầm nghĩ này người mặc dù là nhân tộc, lại hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu. Nhân tộc, ta cần phải đề thăng chiến lực. Hắn nói rằng hiển nhiên chỉ là hợp lực lượng nói, mọi người cũng không có cách nào oanh phá đối phương thể phách này nói quan. Ta cũng đang có ý đó. Lăng Hàn cười to nói, Minh Ngọc Công. Thạch Hoàng khẽ quát một tiếng. Hai nắm tay vốn có chỉ là như ngọc thạch vậy bóng loáng. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn được thấu minh hóa. Từng cái thần văn nở rộ. Hiện đầy hai nắm tay. Lăng Hàn trên nắm tay. Tắc là mai lam sắc thần văn phát quang. Kết kết kết. Tia chớp quấn ở hắn trên nắm tay. Đây cũng không phải là phổ thông lôi đỉnh. Mà là thiên lôi. Dựa vào. Thạch Hoàng vốn có một quyền đã muốn đánh ra ngoài, cũng là ngạnh sinh sinh ngừng. Cho dù là hắn đối mặt thiên kiếp lôi đình vẫn như cũ có một tia tim đập nhanh. Không đánh. Lăng Hàn cười nói. Đánh. Thạch Hoàng lập tức mạnh miệng nói, đi nhanh bước ra, một quyền bảo oanh. Lăng Hàn đón nhận. Thình thịch. Hai người nắm tay đụng vào đồng thời. Lần này. Lực đánh vào thì càng thêm đáng sợ. Bởi vì hai người đều là dùng tới quy tắc chi lực. Không chỉ là lực lượng va chạm, còn có pháp trùng kích. Kết. Lôi quang thuận Thạch Hoàng nắm tay hướng cánh tay lan tràn. Ba ba ba ba. Cánh tay hắn mặc áo vật nhất thời hóa thành cho bụi. Mà làm lôi quang theo đầu vai hướng thân thể lan tràn lúc, chỉ thấy trên người hắn món đó bảo sam phát quang. Ngăn trở lôi quang tiến thêm một bước tập kích. Hai người đều lui về phía sau, đều đem ra hết bí pháp. Chiến lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Thạch Hoàng giơ tay lên vừa nhìn. Hắn ngọc thạch vậy nắm tay phá khai rồi. Chảy ra thanh sắc dịch thể kỳ hương thấm mũi. Đây là hắn huyết dịch, nhưng bởi vì bản thân hắn chính là thạch linh. Đại bộ phận phần đều là, chỉ là không giống hắn lão tử như vậy thuần túy, là lấy hắn huyết dịch thực là hiếm thấy linh dịch, chính là kinh người thuốc bổ. Hắn khiếp sợ, tuy rằng hắn cũng không phải không có bị thương, nhưng có thể ở cùng giai bên trong, lấy nắm tay đúng nắm tay phương thức như vậy nhượng hắn thổ thương. Này là lần đầu. Dựa vào cái này nhân tộc nắm tay cư nhiên so với hắn còn cứng rắn. Hắn xem Lăng Hàn quả đấm đối phương còn là êm đẹp. Lăng Hàn dùng cái mũi người hít theo dõi Thạch Hoàng tay, nói. Cái này chớ lãng phí, dùng cái chai tiếp đi. Thạch Hoàng nhất thời khí lệch mũi, nói. Đây su ô quy là ta máu. Ta biết a, sở dĩ chớ lãng phí, ngược lại đã chảy ra. Không bằng đưa cho ta đi. Lăng Hàn lộ ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Ngươi cái này thằng khốn. Thạch Hoàng giận dữ. Một đạo quang hoa trào lên. Hắn nắm tay lập tức bắt đầu khép lại. Tốc độ nhanh kinh người. Hắn làm thạch linh hậu rồi. Cứng rắn thân thể kinh người. Sức khôi phục liền là hắn an hiểu nhất. Trở lại. Hắn huy quyền cũng không tin đường đường thạch linh hội tại đối đánh chúng bại bởi một nhân tộc. Như ngươi mong muốn, bất quá, ngươi thua tựu phải cho ta một bình cái này linh dịch. Lăng Hàn cười nói. Đó là ta máu. Thạch Hoàng cường điệu nói. Ta biết a keo kiệt cái gì, ghê gớm ta cũng lưu một điểm cho ngươi. Lăng Hàn bất dĩ vi nhiên nói. Hảo, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Ta đưa ngươi một bình, linh dịch, Thạch Hoàng chọc tức, song quyền huy động liên tục. Trên người món đó phượng huyết chân kim ti mệnh thành bảo sam đã ở phát quang. Không chỉ có thể đề thăng hắn phòng ngự, còn có một định lực lượng thêm được chi hiệu. Dù sao, đây chính là thánh liệu, dù cho bây giờ bị tước đến rồi sơn hà cảnh, tuy nhiên có rất mạnh công hiệu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1312. Phá kim tam quyền. Ha ha, đây chính là ngươi nói, chờ dưới không muốn vô lại. Lăng Hàn cười to. Đánh thắng ta lại nói. Thạch Hoàng trầm giọng nói, hắn cho mình ra trì các loại bí thuật, chiến lực lại tăng lên một đoạn. Lăng Hàn không cho là đúng, trực tiếp phát động thiên uy. Ông, một cái trùng kích dưới Thạch Hoàng chiến lực nhất thời giảm mạnh 2 sao. Này thật là đáng sợ, chiến lực rơi 2 sao là cái gì khái niệm? Ước chừng bị tước gấp 100 lần a. Hai người chiến lực vốn là tiếp cận. Có thể một cách đột nhiên bị tước gấp 100 lần chiến lực. Đây là thực lực tương đương chiến đấu sao? Lăng Hàn một quyền đánh ra, Thạch Hoàng cả người tựu phi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Thạch Hoàng thân thể một đường đụng. Chí ít đụng gãy chừng 100 gốc đại thụ sau. Này mới ngừng lại được. Cả người đều là đọng ở trên một cây đại thụ. Hưu. 3 trượng cao thân thể lập tức thu nhỏ lại. Hóa thành 3 thốn cao tiểu nhân. Hắn dùng sức lắc đầu, mới tổng toán từ đầu não chóng mặt dưới trạng thái thanh tỉnh lại. Hắn tự nhiên hoảng sợ, đối phương lại có bí pháp có thể ảnh hưởng hắn chiến lực, này quá kinh người. Không phải là 1 thành 2 thành suy yếu, mà là 2 sao. Phải biết rằng, thì là đỉnh cấp vương giả cùng phổ thông vương giả chênh lệch cũng không đủ nhất tinh a. Ở Lăng Hàn trước mặt, liền là đỉnh cấp vương giả đều không có tư cách xưng là vương giả, này còn đánh như thế nào? Hảo cường! Thạch Hoàng trầm giọng nói rằng, đó là thiên uy sao? Trừ phi như vậy, liền là chân long oai cũng không có khả năng ảnh hưởng ta Thạch Linh nhất mạch. Hắn phụ thân liền là Thạch Linh đắc đạo, chính là thánh nhân cùng chân long đặt song song. Tác 7 giờ bởi vậy, mọi người cùng sai, liền là chân long cũng không có khả năng ảnh hưởng hắn chiến lực. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Không sai, chính là thiên uy. Thạch tiểu tử, còn đánh nữa thôi. Không đánh tiểu ngoan ngoãn đem linh dịch giao ra đây đi. Quang là thiên uy cũng không đủ. Thạch Hoàng lắc đầu, hắn đi nhanh hướng Lăng Hàn phóng đi, trên người có một đạo dày ánh sáng bao phủ. Ta chuyển động ta tộc bí pháp. Một canh giờ nổi vạn pháp bất xâm. Nếu là trong khoảng thời gian này không thể đánh bại ngươi, ta cam bái hạ phong. Lần này, hắn cũng không có phóng đại hình thể. Chính là một tôn tiểu nhân. Có thể một quyền huy ra trong. Lực lượng ngưng tụ đến rồi một cách điểm. Lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn dương động thiên uy hướng đối phương đánh tới. Quả nhiên, thiên uy cũng vô pháp tái đối Thạch Hoàng tạo thành ảnh hưởng. Xem ra đúng như hắn theo như lời. Ở một canh giờ nổi hắn vạn pháp bất xâm. Ha ha, một canh giờ muốn đánh bại ta. Lăng Hàn cười to, đây thật là nói giỡn. Hắn đồng dạng huy quyền, hướng Thạch Hoàng đánh. Lúc trước Thạch Hoàng nắm tay có thể sánh bằng giếng đắp. Nhưng bây giờ cũng là nhỏ đến cùng một mảnh móng tay dường như. Cùng Lăng Hàn nắm tay một so với. Lớn nhỏ hoàn toàn kém xa. Liên trẻ con đều là không tính là. Ai có thể muốn xem thường, vậy tuyệt đối hội ăn nhiều vị đắng. Bản thể dưới trạng thái mới là mạnh nhất, đúng bất kỳ sinh linh đều áp dụng. Tại đây dạng lớn nhỏ dưới, Thạch Hoàng thể phách không thể nghi ngờ đem càng cường. Mà lực lượng tập trung, lực phá hoại cũng càng cường. Thình thịch, hai nắm tay đụng vào đồng thời. Thạch Hoàng quyền lực toàn bộ tập trung ở một cái điểm bộc phát ra. Tạo thành đáng sợ trùng kích. Tạp, Lăng Hàn trong cơ thể truyền ra một thanh âm vang lên, đúng là xương vai chật khớp. Thật là lợi hại. Lăng Hàn gật đầu. Tiện tay đem đầu khớp xương quy vị. Một quyền này lực đánh vào thực sự là đáng sợ. Tuy rằng không có thể oanh đoạn hắn thần cốt, nhưng vẫn là tạo thành tương đương mà ảnh hưởng. Thạch Hoàng cũng là khiếp sợ đem miệng đều là nới rộng ra. Ở bản thể hắn dưới trạng thái, thật một quyền, cư nhiên chỉ có thể đem Lăng Hàn đánh cho chật khớp. Ta, dựa vào, chúng ta tới cùng ai là Thạch Linh A? Thạch Hoàng nghiêm nghị nói. Nhân tộc, ngươi có tư cách nhượng ta sử xuất phá kim tam quyền. Rất cường sao? Lăng Hàn cười hỏi. Ngũ hành sinh linh trong, kim chủ dụ sát, thạch chủ phòng ngự. Nhưng ta phủ không cam lòng, sáng chế ra phá kim tam quyền. Cho là ta Thạch Linh bộ tộc lực công kích đồng dạng có thể siêu việt Kim Linh bộ tộc. Thạch Hoàng nói rằng, hắn chuyển động quyền thế, tuy rằng bất quá ba thốn cao, có thể phát ra khí thế cũng là vô cùng được kinh người. Ùm ùm. Bên cạnh hắn đại địa từng tầng một mà lợi hại hàng. Phảng phất có một con bàn tay vô hình ở trên án thông thường. Đây chỉ là chuyển động một lần quyền thế mà thôi. Nếu như bị thật mà oanh trên một quyền, lực phá hoại lại đem làm sao đến đáng sợ. Dám tiếp sao? Thạch Hoàng nói rằng mang vô cùng được ngạo khí. Đây chính là một vị thánh nhân sáng tạo quyền pháp. Nếu không có hắn đồng dạng có Thạch Linh huyết mạch, căn bản không khả năng chuyển động cho ra tới. Đúng là như vậy, quyền pháp này uy lực cũng kinh thiên động địa. Có gì không dám? Lăng Hàn tràn đầy tự tin. Cùng giai bên trong, ai có thể oanh phá hắn thể phách? Cho dù có, nhiều lắm cũng chính là tạo thành một ít thương, hắn chuyển động một lần bất diệt thiên kinh là có thể khép lại. Nhân tộc, sau trận chiến này, thì là ngươi thua cũng có tư cách làm ta bằng hữu. Thạch Hoàng cười nói, hắn tự ra thích xám cùng hắn cứng đối cứng người. Hảo. Lăng Hàn gật đầu, hắn ngược lại cũng thật thích Thạch Hoàng này chủng ngay thẳng tính cách. Quyền thứ nhất. Thạch Hoàng vọt tới, nhảy lên thật cao. Nhưng bởi vì cách đầu quá nhỏ, hắn nhảy lên thật cao đối với Lăng Hàn mà nói cũng chỉ là mặt chỗ. Tiếp đó một quyền đánh tới. Lăng Hàn ra quyền đón nhận. Thình thịch. Thạch Hoàng thân thể nho nhỏ nhất thời bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đem Lăng Hàn cả người đều là đánh bay đi ra ngoài. Thình thịch, Lăng Hàn thẳng bị đánh bay mấy chục trượng mới rơi xuống đất. Hổ khẩu nứt ra, tiên huyết nhễ nhại. Không hổ là thánh nhân sáng tạo pháp, lợi hại. Lăng Hàn mỉm cười. Một quyền này cuối cùng oanh phá hắn phòng ngự. Có thể cũng chỉ là như vậy. Cũng vô pháp thương tổn được hắn thần cốt. Dù sao, hắn thần cốt cường độ chính là đạt tới ngũ sai thần thiết trình tự. Tự vẫn sơn hà cảnh có ai có thể oanh phá. Liền là cực cảnh đỉnh phong lực lượng cũng không được. Dùng liệt diễm đốt cháy nói, hoa trên mấy ngày mấy đêm, vẫn là có thể dung luyện. Quyền thứ hai. Thạch Hoàng quát to. Hữu quyền lần thứ hai huy ra. Cổ quái là, thân thể hắn không có biến hóa chút nào. Có thể huy ra quyền đầu cũng là chợt phóng đại gấp mấy chục lần. Thình thịch. Lăng Hàn lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng lúc này đây hắn trên không trung khiến cho một cái ngự tự quyết. Một cái xinh đẹp chợt đi. Vững vàng rơi ở trên mặt đất. Hắn lắc lắc tay, nói. Quả thật có chút lợi hại, ta tay đều có chút đau. Thạch Hoàng thét dài một tiếng. Tái huy một quyền. Lúc này đây hắn nắm tay hóa thành một tòa sơn. Dơ lên thật cao tựa hồ liên này phiến thiên địa đều có thể oanh xuyên. Mang như vậy khí phách, một quyền này nặng nề mà đập xuống, hướng Lăng Hàn trấn rơi đi. Liên Bắc Hoàng cùng Xích Hoang cực chiến đấu đều là bị lan đến, nhượng Vô Diện bọn người là chợt lui. Một quyền này thậm chí đạt tới nhật nguyệt cực tiểu cực vị đỉnh phong uy lực. Này rất được bất khả tư nghị. Phải biết rằng coi như là tu đến sơn hà cực cảnh đỉnh phong cũng chỉ bất quá có thể cùng nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ sánh ngang mà thôi. Nhưng bây giờ Thạch Hoàng chiến lực lại ở nơi này cơ sở trên còn đề thăng tam tinh. Này là cực tận thăng hoa. Cực tận lóng lánh một kích. Liền là Thạch Hoàng dựa vào huyết mạch trên liên hệ. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể huy ra một cách mà thôi. Oanh, một quyền này như có đánh xuyên trời cao, mang vô cùng vô tận đại thế chấn rơi xuống. Ai có nguyệt phiếu vứt vô bộ này đi thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1313. Trung chiến xích hoang oanh. Một quyền oanh quá, đại địa đều là rung động không ngớt, toàn bộ sơn lâm chí ít bị phá hủy 1/3. Mặt đất phảng phất bị nhấc lên địa thảm, không ngừng mà ba động, chí ít quá mười mấy hơi thở mới cuối cùng ngừng lại. Thật là đáng sợ, một quyền oai có thể cường đến phân thượng này. Phải biết rằng, đây chính là hai giới quy tắc va chạm hình thành khu vực, vốn nên là không thể phá vỡ. Thạch Hoàng thu quyền. 3. Núi cao vậy cử quyền thu nhỏ lại trở về bình thường nhỏ. Hắn lộ ra ngạo nghễ vẻ. Này một cái trọng quyền liên đại bộ phận phần nhật nguyệt cực tiểu cực vị đỉnh phong đều có thể oanh bại. Huống chi sơn hà cực cảnh. Nắm tay thu hồi sau, hiện ra dưới tràng cảnh tới. Lăng Hàn, vẫn như cũ, đứng, tê. Không chỉ là Thạch Hoàng lộ ra khó mà tin được biểu tình. Những người khác cũng đều như vậy. Tại đây dạng oanh kích dưới. Lăng Hàn lại còn là dường như không có việc gì người thông thường. Trên thực tế, muốn lấy man lực phá hủy ngũ sai thần thiết, vậy khẳng định cần nhật nguyệt cảnh trung cực vị đã ngoài lực lượng. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị nói, vậy cần dùng tới phép tắc lực, tỉ như liệt diễm đốt cháy, tỉ như độc thủy ăn mòn. Lăng Hàn tu bất diệt thiên kinh, phòng ngự lực, sức khôi phục vốn là xa ở chiến lực trên. Nếu như nói, trên đời có hai cách Lăng Hàn nói, vậy khẳng định là ngươi giết không được ta, ta cũng giết không được ngươi cuộc diện. Lăng Hàn hoạt động một chút gân cốt, hắn quần áo hoàn toàn bị phá hủy, nhưng hắn đã xuất ra mới thay, cười nói. Một quyền này không sai, đánh cho ta đầu khớp xương đều nhanh muốn chặt đứt. Nếu như Thạch Hoàng quyền lực còn có thể cường đại trở lại một điểm. Dạo bước tiến lên nhật nguyệt cảnh trung cực vị nói. Quả thực có thể làm được. Liền là kiêu ngạo như đá hoàng đô là mục trừng khẩu ngốc. Không thể không viết cái phục tự. Nói. Cùng giai đánh một trận ta không phải là ngươi đối thủ. Luận phòng ngự. Lăng Hàn thậm chí vượt qua hắn cái này Thạch Linh. Luận lực công kích. Lăng Hàn chính mình thiên uy. Có thể tước mất đối phương hai cái tinh cấp chiến lực. Cùng giai đánh một trận. Liền là đỉnh cấp vương giả đều chỉ có nuốt hận phần. Ở công, phòng lưỡng đoan đều là đáng sợ như vậy. Điều này làm cho người làm sao ngoạn. Muốn thắng Lăng Hàn, phải ở cảnh giới trên chiếm được ưu thế. Ngươi thật là một biến thái. Thạch Hoàng thong thả nói rằng. Như vậy đánh giá vốn phải là người khác dùng ở trên người hắn. Nhưng bây giờ cũng là theo trong miệng hắn nói ra. Có thể thấy hắn thực sự là bị kinh đến rồi. Lăng Hàn cười ha ha một bích chi tiếng, nói. Nguyện thua cuộc, linh dịch cầm tới. Thạch Hoàng phiền muộn. Lại cũng không có nuốt lời. Nơi cánh tay trên vạch ra một cái vết thương. Nặn ra một bình nhỏ linh dịch. Hắn chính là tinh thần cảnh cường giả. Lại là Thạch Linh. Hắn huyết dịch ở tinh thần cảnh cấp bậc trong đều có thể xưng là chí bảo. Hắn đem bình ngọc ném cho Lăng Hàn. Lăng Hàn dĩ nhiên sẽ không khách khí thu vào hắc tháp trong. Bên kia, Xích Hoang Cực cùng Bắc Hoàng còn đang kịch chiến. Hai người đều là tuyệt chiêu ra hết. Bắc Hoàng dùng đao kim sắc trường đao huy chạm trong. Liên thiên địa đều tựa hồ có thể tước mở. Mà Xích Hoang Cực Tắc là dùng ra một mặt cổ kính, kính trong không ngừng mà phun ra ra liệt diễm, không có gì không đốt. Bọn họ bản thân chiến lực thực sự là chênh lệch không bao nhiêu, hiện tại liều mạng liền là thần khí. Trên lý thuyết mà nói, Bắc Hoàng chính là thánh nhân đồ. Trong tay hắn bảo đao tuy rằng không phải là thánh liệu, cũng là cao tới cấp 15 thần thiết. Liên Hằng Hà Cảnh đều phải chảy nước miếng tài liệu, chế tạo thành binh khí tự nhiên cường đại. Có thể Xích Hoang Cực này mặt cổ kính lại càng giống như là thánh khí, uy lực vô cùng. Hiện tại hai kiện thần khí đều bị tước đến rồi Sơn Hà Cảnh. Như vậy tự nhiên là thánh khí muốn càng tốt hơn. Tuy rằng ưu thế này rất tiểu, bằng như vậy ưu thế, Xích Hoang Cực cuối cùng chiếm cứ thượng phong càng là tích lũy càng rõ ràng nhất. Bắc Hoàng hiển nhiên không phải là không thua nổi người, hắn vội vàng thối lui 10 trượng, lắc đầu, nói, ta thua. Tuy rằng hắn chỉ là thua ở thần khí trên, nhưng thua chính là thua, không có gì mượn cớ có thể nói. Xích Hoang Cực khó có được nghiêm nghị một hồi, nói, ngươi rất cường, bất quá, buông ra tu vi đánh một trận nói, ta sẽ thắng càng thêm dễ dàng. Tu vi buông ra thánh khí cùng cấp 15 thần khí chênh lệch tự nhiên lớn hơn nữa. Lăng Hàn tự nhiên kinh ngạc. Xem ra vận khí tốt người cũng không chỉ Dương Lâm một cái. Xích Hoang Cực cư nhiên cũng có một cái thánh khí. Đón lấy tới. Xích Hoang Cực nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra lành lạnh vẻ. Đánh bại ngươi, ta chính là chân chính vương. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi vị miễn cũng quá ếch ngồi đáy giếng. Trước không nói chúng ta ai thua ai thắng. Chúng ta đoán đến cũng chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một góc. Trời biết nói ở địa phương khác có hay không càng cường nhân. Nhất là hắn còn biết có cái tiên vực. Hổ nu vẹn vẹn hoa 5 năm tả hữu là được sáng thế cảnh. Nói đến thiên tài nói. Vậy thì thật là ha hà. Tới chiến. Xích Hoang Cực tiến lên trước một bước. Tam sinh như diệt, thần hồn thất trảm. Ông, một đạo đáng sợ hàn quang theo hắn trong ánh mắt bắn ra, hóa thành một thanh thần kiếm, hướng Lăng Hàn chém đi qua. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, này đúng là thần hồn công kích thuật. Hắn ra mắt rất nhiều người tu luyện thần hồn, nhưng hắn thất sát trấn hồn thuật khó có thể xây công. Có thể tu luyện thần hồn công kích thuật người cũng là thật là ít ỏi. Mới có thể nhượng hắn ở đột nhiên thấy trong nháy mắt có vẻ rất kinh ngạc. Một kiếm này chém đến. Lăng Hàn đứng trang nghiêm cũng không chống đỡ. Nhiệm một kiếm này theo hắn thiên linh cách trong chém đi vào. Xích Hoang Cực tự nhiên cười lạnh. Hắn ở thần hồn tu luyện chính là hao tốn cực đại công phu. Bởi vậy, không chỉ thần hồn kiên cố, hơn nữa hóa thành công kích lúc cũng có cực đại uy năng. Này người lại dám như vậy tùy tiện, vậy thì thật là tự tìm đắng ăn. Không nghĩ tới, một trận chiến này hắn đúng là thắng được như vậy được giản đơn, dễ dàng. Tự như vậy, Lăng Hàn mặt giãn ra cười. Hắn tu bất diệt thiên kinh. Thần hồn cũng muốn vượt lên trước cảnh giới một tầng thứ. Muốn thương nặng hắn thần thức. Kỳ khó khăn vô cùng. Xích Hoang Cực lúc này mới lộ ra vẻ thận trọng. Có thể hóa giải hắn thần hồn trùng kích cũng không phải gì đó bất khả tư nghị sự tình. Có thể Lăng Hàn tựu như vậy cứng rắn ăn một cái. Cũng là thí sự đều không có. Cái này đáng sợ. Này nhân thần thức mạnh thậm chí ở trên hắn. Không sai, đây mới là ta chờ mong quyết chiến. Xích Hoang Cực cười to, tất cả thận trọng đều là hóa thành chiến ý ngất trời. Hai tay hắn niêm bí quyết, nói. Trước tiếp ta bát ngôn chân thuật. Sinh lão bệnh tử, chư tật triền sinh. Ông, vài đạo hắc quang theo trong miệng hắn bay ra, tan ra tám cái hắc sâu kín tự phủ, hướng Lăng Hàn đụng tới. Lăng Hàn nhất thời cảm thấy đáng sợ sát cơ kéo tới, cả người đều là nổi lên một loại run rẩy cảm giác. Này là một môn đáng sợ bí thuật, liên hắn đều là cảm thấy áp lực. hắn phát hiện tự mình sinh cơ bị cực đại suy yếu, tinh khí thần đều là hạ xuống đáy cốc. Gì, đây chẳng lẽ là chớ chú? Lăng Hàn trước đây đạt được quá chớ chú chi bình. Chỉ cần hái đối phương huyết dịch bộ lông những vật này, liền có thể nguyền rùa chết. Dù cho mệnh cứng rắn nguyền rùa không chết, cũng sẽ bệnh nặng một hồi, nguyên lực đại thương. Cái chai tựu là một đám tu luyện minh giới công pháp người sở hữu. Lấy này suy đoán nói, chớ chú thuật chắc là thuộc về minh giới công pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, kích thích ra lôi đình oai. Nhất thời, ba ba ba tia chớp tiếng đại tác. Hắn cả người đều là quấn xí bạch tia chớp. Đem chớ chú lực hóa giải được sạch sẽ. Thiên kiếp lực có thể tẩy đi tất cả, tinh lọc tất cả. Có điểm ý tứ. Xích Hoang cực liệt miệng mà cười. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1314. Địa ngục liệt hỏa. Cũng ăn ta một quyền. Lăng Hàn hét lớn, một quyền đánh ra, lôi đình đan vào theo hắn quyền lực đồng thời đánh ra ngoài. Xích Hoang cực không dám khinh thường, đồng dạng gồ lên một quyền, chân phải về phía trước bước ra một bước, tư đánh một quyền. Thình thịch, hai cổ lực lượng giữa đường chạm vào nhau, nhất thời hình thành đáng sợ sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn đi. Bá đạo như vậy lực, liền là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong chạm một lần cũng sẽ bị đánh bay. Nhưng này trong tất cả mọi người là tu xuất cực cảnh vương giả. Sóng xung kích chỉ là đưa bọn họ quần áo thổi chúng liệt liệt rung động mà thôi. Không kinh, Thạch Hoàng lầm bầm nói. Hắn ra thích khẩn thiết đến thịt liều mạng. Như vậy cách thật xa khoảng cách đối oanh, liền là tái kịch liệt cũng để cho hắn nghĩ không đắc nghiện. Ha ha, thử lại lần nữa ta đây chiêu. Xích Hoang cực cười lớn một tiếng, đối bên hông vỗ. Hưu hưu hưu. Trong nháy mắt bay ra mấy trăm mặt cờ xí, phân cắm ở Lăng Hàn chu vi. Mỗi một mặt cờ xí đều là phát sinh yếu ớt quang, liên thành một mạch. Nhất thời, Lăng Hàn trước mặt tất cả đều là mê vụ. Rõ ràng Xích Hoang cực chỉ là cùng hắn cách 10 trượng mà thôi. Nhưng bây giờ cũng là nửa điểm hình bóng cũng là nhìn không thấy. Không chỉ là Xích Hoang cực, liền là vô diện Thạch Hoàng chờ người cũng là không thấy được. Trận pháp, Lăng Hàn đưa mắt xem bốn phía. Tự nhiên ở trong lòng nói rằng, cái này Xích Hoang cực thật đúng là thủ đoạn đều ra. Đầu tiên là thần hồn trùng kích, tái là chớ chú, hiện tại lại là trận pháp. Dường như không có gì là hắn chưa từng đọc lướt qua. Này chính là thiên tài. Rõ ràng đã ở võ đạo một con tuyệt trần, lại hết lần này tới lần khác còn đang những phương diện khác lấy được những người chỉ có thể ngưỡng vọng thành tích. Như Lăng Hàn ở đan đạo trên tựu tuyệt đối không có một cách bạn cùng lứa tuổi có thể với tới. Hắn không động không kinh, trận pháp này tối đa chỉ có thể vây khốn hắn, nhưng muốn đánh bại hắn, xa xa không đủ. Oanh! Một đầu ma vật theo mê vụ trong đi ra. Hình như cử khuyển, nhưng trường ba cách đầu. Ba con đại trong miệng đều là ngượng ngùng đáp mà chảy nước miếng. Cả người càng quấn ngọn lửa màu đen. Một cước đạp, mặt đất biến thành than tốc, tràn đầy phá hư tính. Ba ba ba, tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Một đầu lại một đầu tam đầu hỏa khuyển xuất hiện, đem Lăng Hàn bao vây lại. Này chút hỏa khuyển khí tức thâm trầm, lại thì không cách nào phán đoán tu vi. Nhân tộc, ngươi nếu ngay cả cái này trận đều xông bất quá, nói căn bản không xứng cùng ta giao thủ. Xích Hoang cực thanh âm vang lên, dường như hồi âm thông thường trống chảy, lại thì không cách nào bắt được đến tột cùng là từ nơi nào truyền tới. Lăng Hàn cười nhạt nói, xứng cùng không xứng cũng không phải là ngươi nói. Ta nghĩ đánh ngươi tựu đánh ngươi, không muốn đánh nói một cước đá văng. Xích Hoang Cực dừng một chút, mới lãnh đạm nói, cuồng, oanh, tam đầu hỏa khuyển nhất tề phun hỏa, hướng Lăng Hàn triển khai công kích. Khô, liệt diễm phun ra, phô thiên cách địa. Lăng Hàn lắc đầu, muốn dùng hỏa diễm đối phó hắn, đây không phải là khôi hài sao. Hắn chính là ở tiên diễm trong đoán thân. Mặc dù nói, đó là có hắc tháp bảo hộ, nhưng cùng giai bên trong, thậm chí cao hơn một hai giai. Có cái gì hỏa diễm là có thể nhượng hắn khiếp đảm. Liệt diễm kéo tới, Lăng Hàn liền cái tay đều không có khiêng xuống. Thân thể hóa thành một cái hắc động, hấp thu hỏa diễm, hóa thành bản thân tất cả. Gì? Lăng Hàn nhìn không thấy tình huống bên ngoài, có thể bên ngoài người lại là có thể thấy rõ. Ở cờ xí trong vòng vây, phảng phất tự thành một cái thế giới, bằng không rõ ràng chỉ có như vậy đinh điểm đại. Vì sao có thể dung nạp nhiều như vậy tam đầu hỏa khuyển? Này là địa ngục liệt hỏa trận đi. Cách một hồi, Vân Nữ suy đoán nói, sẽ không có sai rồi. Bắc Hoàng gật đầu. Trận này ở thượng cổ thời kỳ chính là kinh thiên đại trận, có thể đốt thánh nhân. Bất quá uy lực này hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều, có thể là theo địa ngục liệt hỏa trận diễn hóa ra phó trận. Xích Hoang cực kinh ngạc hướng hai người nhìn lại. Chính như hai người này theo như lời, này là địa ngục liệt hỏa trận phó trận, cũng là ngâm nước bàn, là hắn theo một chỗ di tích cổ trung đạt được, không nghĩ tới lại còn có thể bị người nhận ra. Này chút thần giới vương giả thật đúng là không thể khinh thường. Nhưng hắn tự ngạo, dù cho đây chỉ là một phó trận, không có khả năng tàn sát được thánh nhân, có thể phóng tới ngoại giới đi nói, khốn sát tinh thần cảnh tuyệt không nói chơi. Hiện tại dù cho tại đây trong uy lực bị hạn chế, tuy nhiên cường hãn vô cùng. Nếu như Lăng Hàn liên cửa ải này đều xông bất quá, lại có tư cách gì làm hắn cuối cùng đối thủ. Nhưng thấy liệt diễm đốt người dưới, Lăng Hàn cư nhiên không né không tránh, mà hàng vạn hàng nghìn hỏa diễm đều bị Lăng Hàn hấp thụ. Liền là Xích Hoang Cực đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này liên hắn đều là làm không được. Cái gì quái thai a? Này tên cư nhiên có thể hấp thu hỏa diễm oai. Là chỉ có thể hấp thu hỏa diễm chi lực. Còn là cái gì thuộc tính đều có thể. Tất cả mọi người là kinh sợ. Này kém nhau quá nhiều. Muốn là cái gì thuộc tính nguyên tố lực đều có thể hấp thu. Như vậy hơn nữa hắn đáng sợ thể phách. Cùng giai bên trong tựu thật được bất bại. Không nói vô địch, ít nhất là bất bại. Vốn có bọn họ tự nghĩ đối phó Lăng Hàn thủ đoạn hay nhất chính là dùng hỏa diễm đốt luyện. Bởi vì hỏa khắc kim. Cùng giai hỏa diễm tuyệt đối là khắc chế thần thiết biện pháp tốt nhất. Có thể hiện tại xem ra con đường này đi không thông. Này quái thai. Rốt cuộc muốn làm sao tài năng xé ra hắn phòng ngự. Tất cả mọi người là cao mày. Đơn giản nhất chính là nhất lực phá vạn pháp. Chỉ cần lực lượng cường đại đến nhất định trình tự. Như vậy quản ngươi là mấy giai thần khí đây. Ta một cái tát liền có thể chấn toái. Nhưng này trong người đều là vương giả. Như thế nào vương giả? Cùng giai vô địch. Hiện tại muốn bọn họ đạt đến cảnh giới cao hơn. Vận dụng càng cường lực lượng đi nghiền ép Lăng Hàn. Này giống như thừa nhận cùng giai không địch lại Lăng Hàn. Đây là bọn hắn kiêu ngạo không thể cho phép. Bọn họ đều là vắt hết ức, khổ tư đối sách. Mà trận pháp trong, Lăng Hàn không ngừng mà hấp thu hỏa diễm. Thẳng đến này chút cao to tam đầu hỏa khuyển đều là gầy một vòng lớn. Cũng nữa thổ không ra hỏa diễm. Trận pháp này cũng không phá từ giải. Mấy trăm mặt cờ xí trên. Trận văn đều là ảm đạm rồi. Cần thời gian nhất định tới hấp thu thiên địa linh khí. Tài năng một lần nữa vải dưới. Xích Hoang Cực cuối cùng gật đầu, nói. không phải không thừa nhận, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vậy ngươi có sao? Lăng Hàn tiến lên trước một bước, khẽ quát một tiếng. Nhưng thanh âm cũng là hóa thành một thanh kiếm, hướng Xích Hoang Cực chém đi qua. Ta nếu không có, trên đời này còn ai có? Xích Hoang Cực cũng tiến lên trước một bước, hai mắt nộ trương, ánh mắt hóa thành một con hỏa diễm nắm tay, hướng thanh kiếm kia nghênh đón. Thình thịch, nắm tay cùng kiếm chạm vào nhau đều yên diệt. Bọn họ này chút người đều là tu đến cực cảnh đỉnh phong, dù cho tu luyện công pháp có chỗ bất đồng, nhưng nguyên lực trình tự thực sự là kém vô cùng. Muốn dựa vào tinh khiết liều mạng nguyên lực tới quyết. B. Cơ. T. Nơ. Ra thắng bại nói. Vậy ít nhất cũng có thể liều mạng cách đã nhiều năm. Có thể làm cho bọn họ phân ra thắng bại chính là quy tắc, bí pháp, huyết mạch. Cô lậu quả văn. Thạch Hoàng tắc là suy một tiếng. Bắc Hoàng cũng gật đầu, nói. Theo ta biết, ở Thất Xương Tinh vực có một người. Rất cường rất cường. Ta từng trải qua ở Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị cùng hắn cùng giai đánh một trận. Nhưng bị hắn trăm chiêu nội sở bại. Lời vừa nói ra, dư người thất kinh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1315. Ngưng trệ thời gian Bắc Hoàng có bao nhiêu cường. Tất cả mọi người là chính mắt thấy. Cùng Xích Hoang Cực đại chiến đến điên cuồng. Cuối cùng vẫn là bởi vì thần khí phẩm chất kém một chút xíu. Lúc này mới hội thua không sơ. Lơ. Hơ. Lơ. Dơ. Sơ. Trận. Chỉ lấy bản thân chiến lực mà nói, Bắc Hoàng tuyệt không kém gì Xích Hoang Cực. Nhưng này dạng vương trong vương cư nhiên tự thừa bị một người khác ở trăm chiêu nổi đánh bại. Này, đối phương tới cùng là quái vật gì a, cũng quá mạnh mẽ đi. Ha ha, vậy là các ngươi hiếm thấy quái. Thạch Hoàng suy một tiếng. Các ngươi bước với cái này thiên địa. Cho là ở một cái tinh cầu nổi cùng giai vô địch là được xưng vương. Lại làm sao biết toàn bộ thế giới lại bao lớn. Vân nữ chờ đều là lộ ra vẻ lúc túng. Này phải thay đổi theo trong miệng người khác nói ra. Bọn họ tự nhiên chẳng đáng một nhìn. Cho rằng đối phương chỉ là đố kỵ. Có thể một vị vương giả mở miệng. Thậm chí còn là vương trong vương. Phân lượng kia tự trọng. Chỉ là Thạch Hoàng nói cũng quá trực tiếp. Đem bọn họ đều là đánh thương tích đầy mình. Bắc Hoàng tắc là ôn hòa cười, nói. Có chút người, một mực hai giới xuyên toa đồng thời thể ngộ hai giới quy tắc, hóa làm một thể. Sở dĩ, cùng giai đánh một trận, bọn họ tự nhiên càng cường. Cái gì? Vân Nữ, Dương Lâm Thác Bạc Đông đều là quá sợ hãi, Liên Vô Diện cũng là lộ ra kinh sợ. Thạch Hoàng lại suy một tiếng, nói. Các ngươi cho là, lúc trước đạt được chỗ tốt là cái gì? Trong đó có minh giới quy tắc. Bằng không dựa vào cái gì cho các ngươi ở cảnh giới không thay đổi. Bí pháp không thay đổi. Huyết mạch lại không thay đổi điều kiện tiên quyết. Chiến lực tăng lên một mảng lớn. Vân Nữ chờ người lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới còn có nói như vậy pháp. Bọn họ giới hạn trong trình tự. Phía sau người mạnh nhất cũng bất quá hằng hà cảnh. Nói đến đối với võ đạo lý giải, làm sao có thể đủ cùng thánh nhân cấp bối cảnh Thạch Hoàng, Bắc Hoàng so sánh. Bất quá, bất kể là minh giới đi thần giới, còn là thần giới đi minh giới, đều quá nguy hiểm. Bắc Hoàng lắc đầu. Cho dù là hắn cũng không dám đơn giản đặt chân minh giới. Một ngày lộ ra ngoài thân phận, hắn tất nhiên sẽ lọt vào minh giới cường giả truy sát. Vân Nữ kỳ quái, nói. Đương nhiên đồng thời tìm hiểu hai giới quy tắc có thể biến được càng cường. Vì sao hai giới không cho nhau lui một bước? Nhưng song phương đều có cơ hội tìm hiểu đây. lấy hiện tại hai giới đối lập, làm sao có thể làm cho đối phương võ giả đến chính mình địa bàn lĩnh ngộ quy tắc. Bắc Hoàng thở dài, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn. Hai giới trời sinh đối lập, như thủy cùng hỏa, lại làm sao có thể ở chung hòa thuận. Vân nữ bọn người là không nói thêm gì nữa, bọn họ chỉ cần vấn mình một chút. Trừ phi nơi này là hai giới thiên kiêu hội, bằng không thấy một danh minh giới sinh linh nói, bọn họ hội sẽ không xuất thủ giết chết. Đáp án không hề nghi ngờ là khẳng định. Giết nhiều một cái minh giới sinh linh, thần giới chỉ biết nhiều an toàn một phần. Nhất là thiên tài cấp bậc, giết một cái ý nghĩa càng lớn hơn. Bọn họ đều là nghĩ như vậy, như vậy huống chi là những người khác. Hai giới xung đột là ở nguồn cội, hơn nữa không biết oán hận chất chứa nhiều ít năm, làm sao có thể hóa giải. Làm sao có thể sẽ cùng khạp ở chung. Bất quá, vì sao rõ ràng là đối lập thế giới, chúng ta tìm hiểu minh giới quy tắc nhưng có thể đề thăng thực lực của chính mình đây. Vân nữ hỏi. Nàng là nữ nhân, lại là mỹ nữ, trời sinh có nhân tế gặp gỡ trên ưu thế. Phương tiện vẫn chút vấn đề. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng liếc nhìn nhau đều là lắc đầu. Vấn đề này liên thánh nhân đều là vẫn đáp không. Lăng Hàn nếu là nghe được bọn họ đòi luôn, liền có thể rất khẳng định nói cho bọn hắn biết. Chỉ có đồng thời lĩnh ngộ hai giới quy tắc, tài năng mở đi thông tiên vượt đại môn, thu được chân chính vĩnh hằng sinh mệnh. Lăng Hàn lấy thân là cung, lấy nguyên lực làm tiến. Kép. Trên tay phải lôi đình ấm ký phát quang, gia trì ở tiến trên người. Ba ba ba. Nguyên lực chi tiến trên nhảy lên xí bạch sắc tia chớp, tản mát ra một cổ thiên uy lực. Xích Hoang cực nhất thời lộ ra kinh sợ. Một mũi tên này còn không có bắn ra để hắn cảm thấy đáng sợ áp lực. Một ngày phát sinh, tất nhiên kinh động lòng người. Hưu, Lăng Hàn nhẹ buông tay, nguyên lực chi nhanh như tên bắn ra, nhanh như lưu quang. Diệt Long tinh thần tiễn vốn là thật nhanh, hiện tại tái dung hợp thiên kiếp lôi đỉnh, tự nhiên đem tốc độ lại tăng lên một cách bậc thang. Tay mới một nới lòng, dưới trong nháy mắt cũng đã đi tới Xích Hoang Cực nơi ngực. Xích Hoang Cực quá sợ hãi. Hắn biết Lăng Hàn một mũi tên này phát sinh tất nhiên đáng sợ vô cùng, nhưng hoàn toàn thật không ngờ sẽ là như thế cấp tốc. Ở hắn trong con ngươi, nguyên lực chi tiến đan vào lôi đỉnh, vô hạn phóng đại, chói mắt vô cùng. Định, hắn quát to, da mặt đều là vặn vẹo. Nhưng một cổ cổ lão khí tức theo trong cơ thể hắn bính phát ra, vô cùng được huyền diệu. Thế giới đột nhiên trở nên chậm, nguyên bản lưu loát quang vậy mũi tên chậm dường như kiến bò. Mà Xích Hoang Cực lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn đem thân hình phiến diện, tránh ra mũi tên. Có thể ngay trong nháy mắt này, thế giới lại khôi phục bình thường. Hưu, nguyên lực chi nhanh như tên bắn quá, mang đan vào tia chớp một nhập viễn phương rừng rậm chung. Xích Hoang Cực vừa giận vừa sợ. Hắn có một cách đại bí mật, đó chính là hắn huyết mạch vô cùng cường đại, thậm chí có thể thao túng thời gian, xử quanh người một bộ phận khu vực thời gian tạm dừng, nhưng chỉ có thể duy trì liên tục trong nháy mắt mà thôi, khả năng đủ ảnh hưởng thời gian. Đây không thể nghi ngờ là trên đời này đáng sợ nhất năng lực. Chỉ cần cho hắn gần người cơ hội, thậm chí lấy tinh thần cảnh thân đều có thể tàn sát hằng hà cảnh. Có thể năng lực như vậy cũng không thể tùy ý thi triển, mà là mỗi 3 ngày tài năng một lần. Bởi vì cần dùng đến hắn huyết mạch lực. Một ngày tiêu hao huyết mạch trong cái loại này lực lượng thần bí, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Như vậy đại năng lực cư nhiên nhanh như vậy tựu dùng hết. Xích Hoang Cực dĩ nhiên giận dữ, hắn nhìn chòng chọc Lăng Hàn, cũng là càng thêm không dám khinh thường. Rất sợ Lăng Hàn trở lại một mũi tên. Hắn có thể vô pháp tái phát động năng lực như vậy. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng Lăng Hàn giết đi qua. Oanh, oanh, oanh. Hắn kéo gần lại khoảng cách, nhưng cũng không có đạt đến nắm tay hỗ bác. Không sai biệt lắm một trường thao túng. Như vậy đã có thể để cho Lăng Hàn vô pháp phát huy tài bắn cung dài. Có thể nhượng hắn chiến lực tối đại hóa. Lăng Hàn nhưng thật ra không sợ. Hắn chỉ là kỳ quái. Vì sao vừa rồi Diệt Long tinh thần tiến bắn tới Xích Hoang Cực trước người trong nháy mắt dường như dừng lại một chút. Tuy rằng đây chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể trong nháy mắt. Nhưng chỉ có như thế một cái cách đốn. Làm cho đối phương nhân cơ hội né tránh đến rồi một bên. Ngưng trễ thời gian. Lăng Hàn trong lòng một rét, nếu quả thật được như vậy dạng pháp cũng quá mạnh mẽ. Bất quá. Nếu như Xích Hoang Cực thật được nắm giữ như vậy pháp, đó không phải là tuyệt đối vô địch. Lại làm sao có thể cùng Bắc Hoàng đánh cho như thế khó phân thắng bại. Cuối cùng vẫn dựa vào thánh khí thắng được. Như vậy pháp tất nhiên không thể thẳng thi triển, cho nên mới chỉ biết dùng vào lúc mấu chốt nhất. Mấu chốt là có thể dùng mấy lần. Lăng Hàn nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Thì là hắn bị Xích Hoang Cực đọng lại thời gian. Nhưng lấy hắn thể phách mạnh. Cứ như vậy trong nháy mắt muốn đánh giết hắn cũng là hoàn toàn không hiện thực sự tình. Hắn mở ra bàn tay, hướng đối phương nhấn đi qua. Oanh, oanh, oanh. Hai đại siêu cấp vương giả triển khai đụng nhau, này là trận chiến cuối cùng, người thắng có thể độc hưởng phúc vận gia thân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1316. Bản nguyên thần diễm một bắt đầu. Lăng Hàn cùng Xích Hoang Cực đều là hỗ có kiêng kỵ. Rất sợ đối phương tàng cái gì kinh khủng sát chiêu. Đánh cho đều là vô cùng cẩn thận. Không dám buông tay ra chân. Nhưng đánh một chút, hai người tính tình cùng ngạo khí đều là đánh tới. Quyền phá vô cực. Xích Hoang Cực hét lớn một tiếng, song quyền đánh ra, như gió xoáy thông thường tách ra, hướng Lăng Hàn va chạm đi. Oanh, áp lực như núi. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng không tái xấu rốt, chuyển động ra thiên uy, hướng Xích Hoang Cực chấn áp đi. Ha ha ha, chiêu này đối với ta không dùng. Xích Hoang Cực cười to nói. Trong ánh mắt chớp động sáng tắt bất định quang mang. Trong cơ thể có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Đúng là đem kéo tới thiên uy sinh sôi đốt rớt. Này là một đoàn ngọn lửa màu đen, chỉ là xem một chút để Lăng Hàn phát lên thấy lạnh cả người. Bản nguyên thần diễm. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đồng thời kinh hô, hai người cho nhau nhìn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì là bản nguyên thần diễm? Vân nữ hỏi, không hiểu tự vấn, ngược lại nữ nhân có ưu thế, không cần lo lắng vấn đề mặt mũi. Thạch Hoàng thần tình nghiêm nghị, nói. Trong thiên địa cùng sở hữu 99 chủng thần diễm trong truyền thuyết, này là thiên địa sơ khai thời gian tự tồn tại. Thần giới có, minh giới cũng có. Bắc Hoàng gật đầu tiếp nói rằng, bản nguyên thần diễm cơ bản không có khả năng cùng sinh linh tương dung. Nhưng là có tình huống ngoài ý muốn. Được bản nguyên thần diễm người, đều không ngoại lệ sẽ thành thánh nhân. Mà trong thiên địa tổng cộng tựu 99 chủng thần diễm, sinh sôi bất diệt. Dù cho cùng sinh linh dung hợp, cũng sẽ ở sinh linh sau khi chết quay về thiên địa. Bản nguyên thần diễm là thế gian chân chính chí bảo. Chú với trong cơ thể, có thể trợ võ giả lĩnh ngộ trong thiên địa hỏa chi đại đạo. Tế xuất, thậm chí ngay cả thánh nhân đều có thể đốt tan. Thạch Hoàng lại nói, dĩ nhiên, giới hạn trong cảnh giới, Xích Hoang Cực hiện tại không có khả năng như thế cường. nhưng đủ để nhượng hắn chiến lực tăng lên nữa một hai sao. Bắc Hoàng nghiêm nghị nói, vân nữ bọn người là sắc biến, tại bọn họ cái này cơ sở trên còn có thể tăng lên nữa một hai tinh cấp chiến lực. Này thật là đáng sợ. Này tên, chẳng lẽ là thiên địa sủng nhi sao? Thạch Hoàng thử nhe răng, hắn mặc dù là thánh nhân chi tử, nhưng cũng không có Xích Hoang Cực này một thân gia tài á. Tất cả mọi người là hướng Dương Lâm nhìn lại, đây cũng là một cái thiên địa sủng nhi được nhất kiện thánh khí nhận chủ. Dương Lâm tắc là lắc đầu, cười khổ nói. Cùng hắn một so với, ta quả thực chính là tên khất cái. Đồng dạng là chiếm được thánh khí, nhân ra là hoàn chỉnh, hắn là không trọn vẹn. Nói đến những bảo vật khác, hắn chỉ là nhặt được một ít đan dược mà thôi, có thể Xích Hoang Cực đây. Đúng là trong thiên địa bản nguyên thần diễm. Tương đương với đem trong thiên địa một bộ phận hỏa hệ đại đạo thường trú với trong cơ thể. Như vậy ngộ đạo hiệu quả ai có thể so với. Thảo nào Xích Hoang Cực vẹn vẹn 200 tuổi tựu bước vào tinh thần cảnh. Có bản nguyên thần diễm trợ giúp. Cảnh giới lính ngộ căn bản là chút lòng thành. Chỉ cần để thăng nguyên lực tích lũy là được. Như hắn dạng thiên địa sủng nhi. Nói không chừng đi vào cây sơn hà là có thể nhặt được cái gì thượng cổ thần dược. Ba ba ba. Ăn một khỏa tựu tu vi bay lên. Như vậy một cách được thiên may mắn người, làm sao chiến thắng? Chúng nhân còn không biết. Kỳ thực Xích Hoang Cực huyết mạch đồng dạng đáng sợ. Thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian. Bằng không hắn môn càng phải khiếp sợ. Làm sao thiên địa vận khí hội như vậy sủng ái một người? Ngươi tái cường ở trước mặt ta cũng không đủ xem. Bởi vì ta là trời sinh đã định trước vương. Xích Hoang Cực ngạo nghễ nói rằng. Hắn thấy này thiên uy chắc là Lăng Hàn cường đại nhất con bài chưa lật. Có thể suy yếu đối phương hai cái tinh cấp chiến lực. Quá nghịch thiên. Đáng tiếc bản thân hắn tựu đại biểu thiên địa đại đạo. Lại làm sao có thể bị suy yếu đây. Phế thoại thật nhiều. Lăng Hàn không phản đối cuồng nhân. Thiên tài đương nhiên là cuồng ngạo. Nhưng còn dám thối nói một đống lớn nói. Cũng là làm người ta chán ghét. Hắn trong nháy mắt. Hưu hưu hưu từng đạo kiếm khí bay ra. Lôi đỉnh kiếm pháp, dung hợp chân chính thiên kiếp oai. Xích Hoang Cực cười ha ha, một bên oanh quyền, một bên quát lên. Ngoan ngoãn ở trước mặt ta thần phục, ta là bất bại vương chung có một ngày, ta đem quân lâm thần minh hai giới. Các ngươi này chút ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết mình ánh mắt có bao nhiêu sao thiện cận. Ta chí hướng các ngươi liên tưởng tượng một lần đều là không có tư cách. Lăng Hàn suy một tiếng, nói. Tiên vực phốc. Xích Hoang Cực nhất thời phun tới, đây là hắn thẳng giấu ở trong lòng đại bí mật. Chính là bởi vì biết tiên vực tồn tại. Hắn mới có thể vô cùng được tự đại. Đừng nói thần giới vương giả không có bị hắn để vào mắt. Minh giới cũng là như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc tự mình hẳn là thuộc về tiên vực cao cao tại thượng có thể quan sát chúng sinh. Minh giới, thần giới, cũng chỉ là hắn đạp cước thạch, cung hắn trưởng thành mà thôi. Mà đạt đến thánh nhân vị thời gian, hắn chỉ biết đánh vỡ viễn cổ đường, tiến nhập tiên vực. Đây là hắn đại bí mật, giấu ở chỗ sâu nhất. Chưa từng có cùng bất cứ người nào chia sẻ quá. Bởi vì không có một cái xứng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tưởng tối đại bí mật nhưng là bị người tùy tùy ý ý. Tràn đầy không quan tâm mà nói ra. Dường như vậy căn bản không phải cái gì kinh thiên bí mật. Mà là người người đều biết sự tình. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất từ đám mây ngã rơi xuống tràn đầy thất lạc. Không giải thích được. Ngươi làm sao có thể biết? Hắn vẻ mặt mờ mịt. Lăng Hàn lại không trả lời, thôi chắc nói. Trước ngươi có thể ảnh hưởng ta tiến, đây cũng là huyết mạch lực. Ừ, ta đã đoán, ngươi chắc cũng là thượng cổ thiên tộc. Xích Hoang Cực nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, trên trán huyết quản nhất thời kể hết di động đột xuất tới, đằng đằng sát khí. Hắn này nhất mạch chỉ còn dưới hắn như thế một người, mà ở huyết mạch trong có như vậy một cái huấn điều. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn thân phận chân thật, biết bí mật đều phải giết chết. Tự tìm cái chết. Hắn gầm hét lên. Trong cơ thể thần hỏa một trận dương động. Chợt bay lên ra. Ở hắn quanh người quyển vũ. Đáng sợ được kinh người. Đây chính là thánh nhân đụng chạm một lần đều phải đốt tan thần diễm. Hắn nhằm phía Lăng Hàn, đúng là chủ động muốn cùng Lăng Hàn cận chiến. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, cùng hắn triển khai đối oanh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Xích Hoang Cực quả thực rất cường. Nhưng thể phách rõ ràng cùng không trên Lăng Hàn cùng Thạch Hoàng. Như vậy đụng nhau quá bị thua thiệt. Bởi vì nguyên lực hữu hạn. Đặt ở công kích đoan. Phòng thủ tất nhiên có chuyện. Có thể nhìn phòng thủ. Công kích liền không còn chút sức lực nào. Vậy ngươi xông lên để làm chi đây? Chỉ là đối oanh mấy quyền mà thôi, hắn trên nắm tay đã tràn ra huyết hoa. Nhưng vào lúc này, Xích Hoang Cực cũng là chợt há miệng, hộp ra một ngụm ngọn lửa màu đen đánh thẳng Lăng Hàn mặt. Gần như vậy, Lăng Hàn làm sao tránh? Phúc! Một ngụm thần diễm nhất thời hoàn toàn phun ở tại Lăng Hàn mặt trên. Liệt diễm bốc lên chung. Đã là hoàn toàn nhìn không thấy Lăng Hàn thân ảnh. Này là thiên địa thần diễm. Cắt đứt đường nhìn. Thần thức. Song đời. Đây chính là liên thánh nhân đều có thể đốt rơi thần diễm. Dù cho tại đây trong bị áp chế. Nhưng muốn đốt rơi một cái cùng giai sinh linh tuyệt đối không nói chơi. Liên Thạch Hoàng đều là cho rằng Lăng Hàn dù cho không chết. Cũng tất nhiên cũng bị thương nặng. Đây chính là thiên địa thần diễm. Tùy thiên địa khai sáng lúc cùng xuất hiện. Thậm chí so với bọn hắn thạch linh nhất mạch còn muốn cao quý. Vẫn hai cơ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1317. Thu thần diễm một màn vượt gì xuất hiện. Màu đen thần diễm cư nhiên từ Xích Hoang Cực trong cơ thể không ngừng mà dũng mãnh tiến ra. Dường như có vật gì ở lôi kéo tựa như. Cứ như vậy trong nháy mắt. Bổn nguyên thần diễm liền từ Xích Hoang Cực trong thân thể hoàn toàn thoát ly. Quấn quanh ở Lăng Hàn trên thân. Không. Xích Hoang Cực không khỏi kinh hô. Cái này có thể không phải là hắn chủ động thi triển. Phải lấy càng nhiều mạnh hơn thần diễm đem Lăng Hàn đốt đi. Mà là bị một cỗ thần bí lực lượng ngạnh sinh sinh đem thần diễm kéo ra ngoài. Nhưng đây cũng làm sao có thể. Bổn nguyên thần diễm. Đây là thuộc về thiên địa lực lượng. Nhất cổ lão nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngoại trừ những thứ khác bổn nguyên thần vật. Lại có cái gì có thể địch nổi. Coi như Lăng Hàn trên thân cũng có bổn nguyên thần vật. Đó cũng chỉ là có thể địch nổi mà thôi. Vì sao có thể mang hắn thần diễm mạnh mẽ kéo ra trong cơ thể. Đây quả thực là nghiền ép ưu thế. Xích Hoang Cực thật tốt hoàng sợ. Bởi vì hắn không rõ. Theo lý mà nói. Bổn nguyên thần diễm mặc kệ tại thần giới vẫn là minh giới đều là nhất nhất thứ lợi hại. Lẽ nào. Lăng Hàn trên người có siêu việt cái này hai giới bảo vật. Sự thực trên. Quả thực như vậy. Bị bổn nguyên thần diễm tập kích thân. Lăng Hàn cũng không chút nào để ý. Dù sao thần diễm ở chỗ này cũng phải bị gọt đến sơn hà cảnh. Mà hắn chính là bị tiên diễm đốt luyện qua. Cái này tự nhiên không nói chơi. Có thể tiểu tháp cũng là đột nhiên hướng hắn truyền âm. Muốn hắn không muốn phản kích. Bởi vì nó muốn rút đi này đạo thần diễm. Lăng Hàn tự nhiên phối hợp, rút ra vào hắc tháp, cái kia thì không phải của hắn sao. Vì vậy, hắn đứng bất động. Mặc cho Xích Hoang Cực đem thần diễm ra thân. Mà hắc tháp quả nhiên phát động. Ngạnh sinh sinh đem trọn đạo thần diễm đều là từ xích hoang cực trong cơ thể rút ra. Không sai, đúng là bổn nguyên chi lực, có thể cho ta khôi phục một phần vạn. Tiểu tháp có chút mừng rỡ địa đạo. Mẹ nhà nó. Lăng Hàn lập tức nói. Ui ui ui, ngươi đây ý là muốn nuốt xiêng. Vốn chính là ta rút ra lấy ra, đương nhiên thuộc về ta. Tiểu tháp không có nửa điểm không có ý tứ. Hơn nữa, chỉ có ta hoàn toàn khôi phục, mới có thể lẫn thiên lừa gạt mà. Để cho ngươi ngày sau tiến vào tiên vực sau đó còn có thể không lộ ra ngoài H0S1. Quy. S. Cả. Tháp bí mật. Ngươi đây là đoạt A. Lăng Hàn không nỡ, bổn nguyên thần diễm, nghe liền biết là đồ tốt. Thiếu chít chít méo mó, nhanh phối hợp ta. Tiểu tháp nói. Nó dịch động hắc tháp tuy có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc đó dẫn động tiên vực chú ý. Cho nên nhất định phải Lăng Hàn phối hợp. Phối hợp là có thể, nhưng phải phân ta một chút chỗ tốt. Lăng Hàn có kè mặt cả đạo, cái này ngạo kiều tháp cũng là vô lương tháp, không cạnh tranh không được. Được rồi. Tiểu tháp chủ trừ một hồi, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Một người nhất tháp phối hợp, bắt đầu thu này đạo bổn nguyên thần diễm. Hắc tháp hoàn toàn có thể độc lập làm được. Nhưng vì ở không tiết lộ khí tức trạng thái tiến hành. Cái này nhất định phải Lăng Hàn phối hợp. Bởi vì nơi này áp chế sở hữu tồn tại cảnh giới. Mà Lăng Hàn lại là từ tiên diễm trung đi ra. Oanh! Lăng Hàn hai tay của từ hắc diễm trung đưa ra ngoài. Nắm bắt từng cái pháp quyết. Hụ! Hắn há to miệng. Này đạo thần diễm nhất thời bị hắn nuốt vào trong miệng. Trả lại cho ta. Xích hoang cực bị mù quáng. Vội vã xông lên cướp đoạt. Đây là hắn là tối trọng yếu một trong những lá bài tẩy. Sao có thể ngồi xem lấy bị Lăng Hàn lấy đi. Tình thế cấp bách bên dưới, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể lấy đi bổn nguyên thần diễm. Thạch Hoàng sáu người thì là toàn thể hóa đá, ngây ra như phỗng. Vậy thì thật là bổn nguyên thần diễm sao? Không phải là được xưng thánh nhân đụng một hồi đều phải bị đốt đi sao? Tại sao phải bị hai người hấp tới hút đi? Lăng Hàn một bên xuất thủ cùng xích hoang cực đối oanh. Một bên lấy tiểu tháp truyền hắn pháp môn. Không ngừng mà thu lấy thần diễm. Thương cảm cái này bổn nguyên thần diễm còn muốn tránh thoát. Cũng là căn bản không thể địch nổi hắc tháp trường khống. Phí công biến ảo lấy các loại hình thái. Lại chỉ có thể một điểm một giọt mà bị Lăng Hàn thôn phệ. Cái này nhìn là tiến nhập Lăng Hàn cửa, sự thực trên cũng là lập tức bị hắc tháp lấy đi. Dù sao, bổn nguyên thần diễm đối với hắn tràn đầy căm thù. Hoàn toàn không thể cùng hắn dung hợp. Chính là muốn thiêu sạch hắn. Thật muốn vào trong cơ thể hắn có thể tuyệt không phải là chuyện tốt. Có thể thừa nhận thần diễm oai cùng bị thần diễm ở trong người đốt cháy. Cái này là hoàn toàn được hai việc khác nhau. Nhìn thần diễm từng điểm một giảm thiểu. Xích hoang cực vừa vội vừa nổ lại hoảng sợ. Hắn bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Muốn ngăn cản Lăng Hàn, thôn phệ, chính mình thần diễm, muốn chết. Xích hoang cực hét lớn, từ sinh ra tới nay, hắn chưa từng có sống như giờ khắc này như vậy được mất hình thái. Có thể hết cách rồi, đây là hắn nể trọng nhất một trong những lá bài tẩy. Xin lỗi, vào miệng của ta túi, vậy chính là ta gì đó. Lăng Hàn cười nói, ở tiểu tháp vận chuyển bên dưới, hắc tháp thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cần phải lâu như vậy có thể không phải là bởi vì hắc tháp không đủ ra sức. Tương phản, tiểu tháp đang ở tận lực khống chế hắc tháp tốc độ cắn nuốt. Miễn cho dùng sức quá mạnh. Tiết lộ hắc tháp khí tức, vô liêm sỉ. Xích hoang cực cuối cùng sử dụng thánh khí. Cổ kính xuất hiện. Oanh! Trong kính xuất hiện một cái hỏa long. hướng về Lăng Hàn rít gào đi. Chứng kiến cái này thánh khí, Bắc Hoàng không khỏi sầm mặt lại. Hắn tuy là lòng dạ rộng rãi, hãy nhìn đến cái này đánh bại chính mình thần binh, hãy để cho hắn nổi lên một tia rung động. Dù sao, đánh bại hắn cũng không phải Xích Hoang Cực, mà là cái này thánh khí. Ông tiên ma kiếm hiện lên, bị Lăng Hàn nắm trong tay, hướng về cái kia hỏa long vung chém đi. Hơn trăm đạo kiếm ảnh xẹt qua, cái kia hỏa long nhất thời bị chém phá thành mảnh nhỏ, lại không một chút xíu uy năng. Ừ, Bắc Hoàng đám người đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc, đủ ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn trong tay tiên ma kiếm. Thánh khí oai, rõ như ban ngày. Nhưng mà, Lăng Hàn cái này uy thế của một kiếm tựa hồ so với thánh khí còn muốn mạnh mẽ. Hí, ở cảnh giới này giống nhau địa phương, thánh khí nhất định phải so với những thứ khác thần binh mạnh. Có thể Lăng Hàn thanh kiếm này còn muốn càng mạnh. Vậy nói rõ, đây cũng là nhất kiện thánh khí, hơn nữa phẩm giai còn muốn càng cao. Dù sao thánh nhân tổng phân bốn cái cảnh giới, thánh khí đương nhiên cũng chia bốn đẳng cấp. Chuyện này, đây là gặp phải sao? Bình thường căn bản không thể xuất hiện thánh khí, nhưng bây giờ là tiếp nhị liên tam xuất hiện. Dường như cái kia phổ thông dường như tứ sai, ngũ sai thần khí tựa như. Hô, hắc tháp cắn nuốt hết cuối cùng một tia thần diễm, Lăng Hàn cũng ngậm miệng lại. Lộ ra một thỏa mãn màu sắc. Hắn nhìn Xích Hoang Cực, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn liền thích vận may như thế này người nghịch thiên. Ngươi chính là ta. Có thể tiết kiệm lại hắn rất nhiều võ thuật. Xích Hoang Cực cũng là tức giận đến giận sôi lên đạo. Đem ta thần diễm trả lại cho ta. Không muốn nhỏ mọn như vậy mà mọi người lẫn nhau. Lăng Hàn Cương nói một câu nói, cũng là lập tức biến sắc. Bởi vì tiểu tháp đã đem đạo kia bổn nguyên thần diễm luyện hóa, mà hắn cũng quả thực dựa theo ước định phân hắn một bộ phận. Nhưng cái này một bộ phận, ngay cả một phần ước vạn đều là không có. Không mang theo bấy người như vậy đấy. Con bà nó, tiện nhân này tháp, ngay cả hắn đều hắc. Tiểu tháp, Lăng Hàn lấy thần thức gầm hét lên. Tên gì, lỗ tai ta lại không điếc. Tiểu tháp hừ hừ đạo. Ngươi liền phân ta đây sao một xíu. Lăng Hàn buồn bực nói. Cái này liều mạng người là hắn. Có thể cư nhiên không có thể mò được chỗ tốt gì. Cái này cũng thật quá mức. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1318. Xui xẻo Xích Hoang Cực. Ta chỉ nói phân ngươi một ít, cũng không có nói bao nhiêu. Tiểu tháp vô cùng xấu địa đạo. Ngươi cư nhiên so với ta còn vô sỉ. Lăng Hàn không nói, cái này cũng quá âm. Tiểu tử, ta tốt, ngươi mới có thể tốt. Tiểu tháp nói, một bộ rất có triết lý dáng dấp. Lăng Hàn tức giận đến không muốn để ý đến nó. Chẳng qua, hắn hiện tại đã đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Không đột phá, chính là cho hắn nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng vô dụng. Ngược lại chỉ biết làm cho hắn sanh bạo. Hắn chỉ là giận a, cái này chết tiểu tháp cư nhiên như thế hãm hại hắn. Còn cho ta, Xích Hoang Cực thì là nổi giận. Trước mặt cái này ra hỏa rõ ràng gài bẫy hắn. Có thể lại còn dám bày ra một bộ xú khuôn mặt đến. Đây là muốn tức chết hắn sao? Hắn gào to một tiếng. Trong ánh mắt phun ra ngọn lửa màu đen. Đó là bổn nguyên thần diễm. Bị hắn luyện hóa một chút xíu tiến nhập trong cơ thể. Thật chỉ có một chút xíu. Giới hạn trong cảnh giới. Hắn cũng không thể luyện hóa bao nhiêu. Cái này dù sao cũng là ngay cả thánh nhân đều muốn kiêng kỵ bổn nguyên thần diễm. Nhưng cái này một xíu thần diễm lại làm cho hắn có đối kháng thiên uy năng lực. Nếu bị não hai sao chiến lực, hắn chính là đỉnh cấp vương giả cũng phải bị trẻ thành phổ thông thiên tài. Đây là ngươi buộc ta đấy. Xích Hoang Cực bốc lên thủ quyết đến, tay múa sinh hoa, phiền phức không gì sánh được. Khí thế của hắn đúng là luôn cố gắng cho giỏi hơn, dường như lập tức liền đề thăng vừa đến hai sao thực lực. Đây quả thực bất khả tư nghị, đạt được bọn họ cao như vậy độ, hẳn là không thể có nữa tăng lên. Nhưng Xích Hoang Cực cũng bỏ ra đại giới. Một túm tóc lập tức trở nên hoa râm, có vẻ phi thường đột ngột. Mà cả khuôn mặt cũng là già vài phần. Cái trán hiện ra nếp nhăn tới. Lăng Hàn bỗng nhiên thì minh bạch tại sao Xích Hoang Cực thu được thực lực như vậy để thăng. Bên ngoài đại giới là thọ nguyên tiêu hao. Hơn nữa đã tiêu hao cũng không ít. Bằng không không thể rõ ràng như vậy mà biểu hiện ra ngoài. Cũng vậy, nếu như Xích Hoang Cực chỉ là tam tinh tứ tinh thiên tài, như vậy tiêu hao mấy trăm mấy nghìn năm thọ nguyên là có thể thu được hai sao chiến lực đề thăng. Nhưng hắn đã đạt đến sơn hà cảnh lý luận lên đỉnh phong, còn muốn tưởng trở nên càng thêm mạnh mẽ đại, cái kia đã tiêu hao thọ nguyên chỉ sợ cũng là một cái thiên văn sổ tự. Tựa như Lăng Hàn hiện tại hạp lôi bảo đan đã chẳng có tác dụng gì có. Đạt được cực hạn còn muốn làm tiếp đề thăng. Quá khó khăn. Quá khó khăn. Có thể Xích Hoang Cực cũng là không được không là. Bổn nguyên thần diễm quan hệ quá lớn. Đây là hắn tuyệt đối không thể mất đi bảo vật. Bằng không hắn tiến cảnh tốc độ ít nhất phải chậm thập bội. Thậm chí gấp trăm lần. Cho dù là thiên tài cũng kém không dậy nổi nhiều thời giờ như vậy. Một cảnh giới bình chứng thẻ ngươi một cách mấy triệu năm. Cũng chỉ có thể chết già ở tinh thần cảnh thượng. Nhưng nếu như có thể rút ngắn gấp trăm lần thời gian. Vậy có thể một cước bước vào. Thành là hằng hà cảnh. Sáng thế cảnh. Tu luyện. Chính là cùng thời gian thi chạy. Phải ở thọ nguyên khô cạn trước đó đột phá khi đến một cái tầng thứ. Đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối. Xích Hoang Cực bây giờ mạnh mẽ đại tuyệt đối là sơn hà cảnh vô địch. Hắn đấm ra một quyền. Không khí đều run rẩy. Nổi lên từng vòng rung động. Thình thịch thình thịch. Cho dù là vô diện đám người đồng dạng là vương giả thì như thế nào. Chỉ là vừa đụng đã bị đánh bay. Ngay cả bọn họ bị lan đến đều là như vậy. Huống chi là Lăng Hàn rồi hả. Hắn đứng mũi chịu sào thừa nhận nhưng là một quyền này nhất bá đạo trùng kích. Thình thịch. Lăng Hàn đấm ra một quyền đánh vào Xích Hoang Cực nắm đấm thượng. Mắt trần có thể thấy. Lăng Hàn trên cánh tay bắp thịt khởi động sóng dậy. Dường như nổi lên lãng mặt hồ. Từ tay chạm vai. Sau đó ba ba ba. Da thịt nhất thời bạo liệt. Tiên huyết vẩy ra. Sau đó cả người hắn bay ra ngoài. Lực lượng chinh lệch quá lớn. Chỉ là Lăng Hàn trên không trung một cái chiết thân. Vững vàng rơi vào mà thượng. Bất diệt thiên kinh vận chuyển bên trong. Cánh tay phải nhất thời lấy mắt trần có thể thấy khôi phục. Đây chỉ là thương tổn tới huyết nhục. Thần cốt không tổn hao gì. Đó chính là bị thương da thịt. Khôi phục không nên quá ung dung. Phốc, mọi người đều là phun tới. Lực lượng chinh lịch hay sao a? Đây tuyệt đối là nghiền ép chinh lịch. Có thể Lăng Hàn cư nhiên chỉ là bể nát một ít huyết nhục. Thậm chí tại truyền thuẫn trong lúc đó liền khép lại. Đây là cái gì phòng ngự? Đây là cái gì sự khôi phục sức khỏe? Sự thực trên. Giống như Thạch Hoàng. Bắc Hoàng thân là thánh nhân hậu đại. Truyền nhân. Lại có thể không có tăng vọt thực lực thủ đoạn. Nhưng là cùng Xích Hoang Cực giống nhau. Cái này muốn trả một cái giá thật là lớn. Lớn đến mặc dù khiến cho bắt được lần này đệ nhất cũng xa xa không so sánh được thượng. Xích Hoang Cực sẽ như vậy liều mạng. Hoàn toàn là bởi vì bổn nguyên thần diễm bị Lăng Hàn đoạt. làm cho hắn thà rằng tiêu hao mấy triệu năm thọ nguyên cũng muốn cướp về. Có thể. Lần này xích hoang cực phải thua thiệt lớn. Biến thái. Thạch hoàng lẩm bẩm. Ngũ hành sinh linh chung. Một linh nhất an hiểu khôi phục. Mà bọn họ thạch linh nhất mạch thì là mạnh mẽ ở phòng ngự. Nhưng lăng hàn phòng ngự không kém gì hắn. Sự khôi phục sức khỏe có thể so với một linh. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể liền hô biến thái. Cảm thấy không bằng. Biến thái như vậy cùng giai bên trong thật có người giết được hắn sao? Thạch hoàng nhìn về phía Bắc hoàng. Bắc hoàng thì là hướng về phía hắn lắc đầu. Lần đầu đối với người kia phát lên mãnh liệt như bảy ly vậy cảm giác vô lực. Xích hoang cực trên mặt thì là viết đầy giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn lăng hàn. Đều có một loại nhào nặn ánh mắt xung động. Muốn xác định là không phải là con mắt chính mình xảy ra vấn đề. Nhưng thân là đỉnh cấp vương giả. Điểm ấy tự tin nhất định là có. Lăng hàn thật ăn hắn một quyền. Dường như không có việc ấy. Ta không tin. Xích hoang cực cắn răng nói. Lần nữa ra quyền. Oanh. Thiết quyền đánh ra. Xích diễm phi nhanh. Một quyền này uy lực vọt tới nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Chỉ kém như vậy một xíu sẽ đạt tới. Thình thịch. Không huyền niệm chút nào. Lăng hàn bị một quyền đánh bay. Hai sao lực lượng chinh lệch thực sự là quá lớn. Vưu còn lại nhóm đều là đỉnh cấp thiên tài. Nguyên bản chinh lệch liền nhỏ đến đáng thương. Một quyền oanh quá. Lăng hàn ra thịt quả thực phá khai rồi. Máu bắn tung tóe. Nhưng hắn thần cốt cũng là chút nào không bị thương. Một đạo kim quang lưu chuyển chung. Hắn nhanh chóng khôi phục. Như cho tới bây giờ như chưa từng thụ thương. Đây mới là lăng hàn cường đại nhất địa phương. Bất diệt thiên kinh. Tiên vực pháp. Chính là thánh nhân truyền thừa cũng là xa xa không kịp. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Xích hoang cực lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn cử tuyệt tiếp thu kết quả như vậy. Từng quyền đánh ra chung. Đều là toàn lực ứng phó. Mang theo hắn vô địch tín niệm. Muốn đem lăng hàn phá hủy. Đáng tiếc là cái này đều là phí công tương phản. Lực lượng của hắn bắt đầu rớt xuống. Dù cho tiêu hao nhiều như vậy thọ nguyên. Có thể tưởng tượng muốn ở thập tinh cực hạn thượng lại bán ra hay sao. Mấy triệu năm thọ nguyên cũng là nói không có sẽ không có. Thập tinh vốn chính là cực hạn, không thể đánh vỡ. Nhịp thiên tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Thực sự là xin lỗi, gặp phải ta. Coi như ngươi không may. Lăng hàn nói, hắn bắt đầu phản kích có cường đại khí lực chống đỡ, làm cho hắn không lo lắng phòng thủ vấn đề. Lấy xích hoang cực bây giờ chiến lực đương nhiên có thể ngạo thị toàn trường. Dù cho bảy thiên kiêu liên thủ đều không phải của hắn đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác không làm gì được lăng hàn phòng ngự. Một quyền là có thể đem vương giả đánh bể công kích rơi vào lăng hàn trên thân. Cũng chính là phá chút ra sự tình. Đây thật là thiên kiêu hội cuối cùng nhất chiến ấy ư. Làm sao cảm giác hình như là nghiêng về một phía trà đạp. Không phải là mạnh hơn xích hoang cực ở trà đạp lăng hàn. Mà là lăng hàn ở trà đạp hiện nay chiến lực mạnh hơn xích hoang cực. Vô diện đám người đều là biểu tình cổ quái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1319. Vương trong vương chỉ lấy sức chiến đấu mà nói cuộc chiến đấu này tuyệt đối xứng với cuối cùng quyết chiến. Xích hoang cực sức mạnh bây giờ đều là bão tố lên nhật nguyệt cảnh tiểu cực vì hậu kỳ. Cái này quá khủng bố. Đánh vỡ thập tinh cực hạn. Nhưng là, từ kết quả mà nói, cái này hoàn toàn chính là trò cười. Kinh khủng như vậy lực công kích đánh vào trên người lăng hàn lại chỉ có thể để hắn phá ít ra. Thần cốt không tổn hại. như không hư chiến thần. Lăng Hàn tuy rằng ra tay, nhưng không có hạ tử thủ. Bởi vì hắn cảm thấy Xích Hoang cực đến sủng của trời. Ngày sau tất nhiên có thể được rất nhiều chí bảo. Giữ lại đặt ở sau này thu gặt tốt hơn. Giết quá đáng tiếc. Nếu là Xích Hoang cực biết hắn ý nghĩ lúc này tất nhiên sẽ dẫn đến thổ huyết. Có thể hiện tại, hắn chém xuống tuổi thọ đã tiêu hao gần đủ rồi. Sức mạnh không ngừng rơi xuống. Từ vượt qua hai tinh đến một tinh. Lại từng bước một hạ xuống đến trạng thái bình thường. Sức chiến đấu đều là ngang hàng. Vậy Xích Hoang cực lại làm sao có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn. Hắn toàn phương diện đều bị áp chế. So với bản thân hắn không làm gì được phòng ngự của Lăng Hàn cùng sức khôi phục. Liều thần khí. Lăng Hàn tiên ma kiếm vậy cũng là tương lai tiên binh. Xích Hoang cực bảo thổ ba thanh máu tươi, liền lùi lại trăm bước, không lại ra tay. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chặp Lăng Hàn. Ở đây, hắn thật đến không làm gì được Lăng Hàn, nhưng không có quan hệ, bọn họ sẽ không vĩnh viễn ở đây. Chỉ cần đi ra ngoài, hắn liền có thể khôi phục lại tinh thần cảnh tiểu cực vị tu vị. Mà Lăng Hàn có điều nhật nguyệt cảnh. Không phải hắn hợp lại đối địch. Đến thời điểm hắn lại thân tay đem Lăng Hàn chém giết, đoạt lại mình bản nguyên thần diễm. Lăng Hàn cười nhạt. Đừng nói trước đối phương có thể hay không làm gì được mình. Coi như có thể. Bản nguyên thần diễm cũng đã bị tiểu tháp tên lưu manh này luyện hóa đi. Hiện tại liền cho đều không dư thừa. Làm sao đoạt lại. Chịu thua. Hắn sơ bốn sơ, v, 12 cười nói. Xích Hoang cực ngực kịch liệt nổi phục ngay. Hận không thể đem Lăng Hàn chém thành vạn đoạn. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp bậc vương giả. Vẫn là khống chế lại trong thân thể sự phẫn nộ. Chỉ là quăng xuống tay áo. Hướng đi một bên. Nếu như vậy, xưa nay đều chỉ có hắn nói với người khác thôi. Bây giờ nghe Lăng Hàn nói đến, để hắn tâm dường như bị đao cắt qua giống như vậy. Khó chịu. Cuối cùng vương trong vương, rốt cuộc sinh ra. Lăng Hàn. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, vương giả trẻ tuổi như vậy lại không phải Xích Hoang cực. Cũng không phải Thạch Hoàng. Bắc Hoàng. Càng không phải Dương Lâm. Vân Nữ. Nguyệt Ảnh. Mà là một cái nhân vật tên điều chưa biết. Chỉ có những kia ở trên chiến trường hai giới đã sớm nghe nói qua Lăng Hàn tên người. Mới sẽ hưng phấn phất tay một cái. Nói một tiếng. Ta đã sớm biết như vậy. Bởi vì ba ngày thời gian còn chưa tới. Dù cho đã phân ra được thắng bại. Có thể thiên địa phúc phận cũng không có lập tức ra thân. Lăng huyên chúc mừng. Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, vô diện bọn người là lại đây chúc. Liền Dương Lâm cùng Nguyệt Nữ cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Nguyệt Nữ. Đôi mắt đẹp lòe lòe phát quang. Có một loại khác tình cảm. Mỹ nữ yêu anh hùng. Lăng Hàn cười cùng mọi người từng cách đánh qua chống đỡ. Lúc này Thiên Phượng Thần Nữ mới từ dưới chân núi đi tới. Nàng ở phía dưới thấy rất rõ ràng. Tương tự tràn ngập kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước bị nàng tùy ý bắt nạt ra hỏa lại sẽ trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy mức độ. Đây là vợ ta. Lăng Hàn cười nói. Đem Thiên Phượng Thần Nữ từng cái giới thiệu cho mọi người. Đương nhiên là thần giới 5 người. Minh giới 2 người này đều là đứng xa xa. Thật giống hắn là ôn thần. Thạch Hoàng bọn người là cười hướng về Nguyệt Ảnh thần nữ chào hỏi, thái độ vô cùng thân thiết. Cái này không nhìn tăng mặt cũng đến xem Phật mặt. Lăng Hàn đã ở trong lòng bọn họ lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Tự nhiên không ngại đối với người đứng bên cạnh hắn thân thiết một ít. Tuy rằng Thiên Phượng thần nữ liền vương giả đều là không xưng được. Vân Nữ nguyên bản chỉ là đối với Lăng Hàn có chút ngạc nhiên. một người là làm sao tu luyện tới mức độ biến thái như thế. Có thể nhìn thấy Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ hôn nhẹ dáng dấp gắn bó. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện nàng tuyệt mỹ thì. Nhưng là không để cho nàng chịu phục. Dựa vào cái gì đấy? Luận dung mạo. Hắn cùng Thiên Phượng thần nữ không phân cao thấp. Có thể nói đến tu vị. Thiên phú. Địa vị. Nàng tuyệt đối nghiền ép đối phương mấy cái tinh cầu. Nhưng vì cái gì trong mắt Lăng Hàn chỉ có một cái Thiên Phượng thần nữ đây? Nàng bắt đầu khá là chi tâm. Cố ý quấn quýt lấy Lăng Hàn nói chuyện. Mà một khi Thiên Phượng thần nữ mở miệng. Nàng tất nhiên nhằm vào. Chính là muốn cho mình và đối phương đem ra so sánh với nhau. Ai càng thêm ưu tú. Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không để ý đến. Hắn yêu thích Thiên Phượng thần nữ không phải là bởi vì đối phương sắc đẹp. Mà là vạn năm lo lắng. Đã sớm nhất định. Đây là vân nữ làm sao cũng so với không được. Ba ngày thời gian cuối cùng đi qua, vụ, một cột sáng hạ xuống, lung ở duy nhất đứng bình đài trên người Lăng Hàn. Phúc phận ra thân. Nhưng ngay sau đó, đó là một vệt ánh sáng hạ xuống, gắn vào xích hoang cực trên người, tương tự là phúc phận ra thân. Cái này, đùng, đùng, đùng, đùng. Đó là bốn quang hạ xuống. Vô diện, Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, Dương Lâm đồng dạng được đặc biệt như vậy. Không phải nói chỉ có một vị vương trong vương mới có thể được phúc phận gia thân sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc cái ngốc, đây cũng quá quái lạ. Lẽ nào chỉ cần có thể ở cực cảnh đỉnh cao trên cơ sở tiến thêm một bước nữa, liền có thể được nơi này tán thành. Tại sao trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện đây? Rất đơn giản, bởi vì trước đây xuất hiện một vị vương giả liền ghê gớm, đỉnh cấp vương giả chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lần này, nhưng là một hơi xuất hiện 6 tôn sức chiến đấu vượt qua cực cảnh đỉnh cao. Dù cho Dương Lâm là dựa vào đan dược tăng lên, nhưng ở vậy có giới hạn thời điểm. Hắn xác thực nắm giữ cùng vương trong vương ngang hàng tư cách. Hoặc là nói, vào lúc ấy hắn chính là vương trong vương. Dương Lâm, vô diện tự nhiên đại hỷ, vội vã ngồi xếp bằng xuống, tận tình hấp thu ngay tiên khí. Đây chính là có thể bù đắp bọn họ quy tắc lính ngộ. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng cũng rất kinh hỷ. Dù sao bọn họ tới đây mục đích chính là vì cái này. Bằng không hai đại đế triều cung cấp khen thưởng vẫn đúng là không có bị bọn họ để ở trong lòng. Người ta nhưng là đời sau truyền nhân của thánh nhân. Chỉ có Xích Hoang cực tức giận đến lại nhổ miệng huyết. Sớm biết như vậy, hắn tại sao muốn cùng Lăng Hàn liều đây? Hiện tại không chỉ mất đi bản nguyên thần diễm, hắn còn tự chém mấy triệu năm tuổi thọ. Tuy rằng hắn còn trẻ, tuyệt đối có thể bước vào hằng hà cảnh. Đến thời điểm, mấy triệu năm tuổi thọ so với mấy trăm triệu năm sinh mệnh cũng không tính quá nhiều. Nhưng nếu là vạn bất đắc dĩ, ai lại sẵn lòng thiếu thật sự mấy ngày đây? Huống chi, hắn trả giá nhiều như vậy, nhưng vẫn không có đem bản nguyên thần diễm đoạt lại. Chính là phúc vận gia thân cũng không có để hắn cảm thấy mảy may vui sướng. Một câu nói, so với bản nguyên thần diễm giá trị, hết thảy đều là bé nhỏ không đáng kể. Chờ sau khi đi ra ngoài, hắn ở trong lòng nói rằng bản nguyên thần diễm hắn là nhất định phải đoạt lại, tuyệt không thể sai sót. Ông ông ông! Tiên khí tràn ngập. Đáng tiếc chính là vân nữ, thiên phượng thần nữ, thác bạt đông cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Bỗng ước ao mà thôi. Hết cách rồi, đây là thuộc về đỉnh cấp vương giả. Lăng Hàn ngồi khoanh chân, điên cuồng hấp thu ngay tiên khí, bù đắp tự thân mỗi cái cảnh giới quy tắc lính ngộ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chương 1320. Thạch Hoàng phát uy đi minh giới. Đương nhiên có thể cũng có thể bù đắp quy tắc. Thế nhưng, minh giới cũng chỉ có một phương diện quy tắc. Không giống như vậy tiên khí. Hai người liền thành một khối. Cách này lĩnh ngộ đến thì hiệu quả khác nhau như mây bùn. Có thể nói ở minh giới lĩnh ngộ 10.000 năm cũng không sánh bằng nơi này chỉ là một canh giờ. Hơn nữa, người của thần giới vừa đi minh giới. Bởi vì tu quy tắc không giống. Quả thực chính là trong bóng tối hồng thái dương. Đi tới chỗ nào nơi nào phát. Mục tiêu sống một cái. Lại thêm minh giới cùng thần giới cừu hận, vậy khẳng định sẽ đưa tới truy sát. Tinh thần cảnh giết không xong liền đến hằng hà cảnh. Hằng hà cảnh giết không xong liền đến sáng thế cảnh. Ở minh giới, sinh linh thần giới mạnh hơn cũng không cách nào vận dụng lực lượng quy tắc. Chính là thần giới vô địch chạy đến minh giới đi đều chỉ là song tài cấp bậc. Bị chết không muốn quá dễ dàng. Mặt khác, quy tắc minh giới còn có đồng hóa hiệu quả. Đợi đến lâu, xác thực có thể lĩnh ngộ quy tắc minh giới. Nhưng trong cơ thể nắm giữ thần giới quy tắc cũng sẽ biến mất. Thật giống như hai tuyển một. Ngươi chỉ có thể được một người trong đó. Không cách nào kiêm lấy. Bởi vậy, hiện tại cái tiên khí này của quý giá liền kinh người. Bằng không lại làm sao có khả năng để đời sau truyền nhân của hai vị thánh nhân chạy đến nơi đây đến đây. Chỉ là 3 ngày thời gian. 6 người đều là không dám lãng phí một chút xíu thời gian. Chính là Xích Hoang Cực cũng đúng mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ. Hấp thu ngay tiên khí. Hoàn thiện ngay lực lượng quy tắc. Cái này có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Càng mấu chốt chính là bù đắp quy tắc, có xung kích tầng thứ càng cao hơn cơ sở. Lăng Hàn đã đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, không đột phá cực cảnh. Tu vị là không thể lại có thêm tăng lên. Này cũng được, không có sức mạnh nào là lãng phí ở tăng cao tu vi lên. Toàn bộ dùng dơ, s, một ti, dơ, cơ. Để hoàn thiện hắn thiếu hụt quy tắc. Trước một lần hấp thu tiên khí, hắn đem quy tắc hoàn thiện đến sơn hà cảnh đại cực vị. Bởi vậy, cái này có thể tăng lên hắn một ít sức chiến đấu. Nhưng đối lập ở sơn hà cực cảnh tầng thứ này mà nói, điểm ấy tăng lên còn thiếu rất nhiều. Sau một ngày, hắn hoàn thiện đến sơn hà cực cảnh. Hiện tại nếu là sẽ cùng Xích Hoang Cực giao thủ, Lăng Hàn có lòng tin ở trăm chiêu bên trong đem đối phương trấn áp. Đương nhiên, Xích Hoang Cực cũng thu được như vậy cảm ngộ. Sức chiến đấu khẳng định cũng có lớn tăng lên. Mọi người đều chứng. Liền xem ai lĩnh ngộ được quy tắc càng nhiều. Đó là một ngày đi qua. Lăng Hàn đem quy tắc hoàn thiện đến nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Dù cho ngộ tính của hắn kinh người. Dù cho hiện tại là thiên địa mạnh mẽ rót vào. 100 lần. 1000 lần mà tăng lên cảm ngộ tốc độ. Còn là có cực hạn. 3 ngày đi qua cột sáng từng cách biến mất. Lăng Hàn đứng lên. Mở mắt ra. Có chư thiên tinh thần cảnh tượng phun trào. Sau đó liền hoàn toàn biến mất. Có vẻ cực kỳ đến bình thường. Nhưng ánh mắt ôn hòa cực kỳ. Cho người một loại thâm thúy cực kỳ cảm giác. Xích Hoang Cực 5 người cũng gần như đồng thời đứng lên. Trên mặt có ngay vẻ thỏa mãn. 3 ngày nay bọn họ đều là thu hoạch quá to lớn. Đương nhiên, Xích Hoang Cực khóe miệng nếu là không tình cờ co giật một hồi. Này hình tượng tự nhiên càng tốt hơn. Nếu thiên địa phúc vận gia trì kết thúc, phải có thể đi ra ngoài. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. 9 người đều là cảm giác thân thể một tầng. Một luồng kỳ dị sức mạnh dẫn dắt mà đến. xuống trong nháy mắt bọn họ liền xuất hiện ở Sơn Hà Lâm hẻm núi ở ngoài. Không chỉ là bọn họ, còn có trước tiến vào Sơn Hà Lâm mấy trăm hào thiên tài toàn bộ bị đưa ra ngoài. Chuyện này ý nghĩa là hơn 7 vạn năm một lần Sơn Hà Lâm chi tranh hoàn toàn kết thúc. Nhân tộc quát to một tiếng vang lên. Chỉ thấy Xích Hoang Cực tóc đen đầy đầu sông thẳng bầu trời. Một sợi tóc bạc nhưng là dễ thấy cực kỳ. Hắn không hề bảo lưu mà phóng thích ngay khí tức của tinh thần cảnh. Một vòng tinh thần hiện lên. Rõ ràng chỉ có to bằng bàn tay. Nhưng là tỏa ra ngay khí tức đáng sợ. Phảng phất đập một cái bên dưới. Bất luận người nào đều sẽ bị nghiền thành cặn. Tinh thần cảnh tiểu cực vị. Đặt ở hợp ninh tinh cái này có thể xưng là bá chủ. Dù cho còn không phải cấp bậc hàng đầu. Mà ở đây tinh thần cảnh cũng có tư cách xưng một tiếng cường giả, tiểu cực vị vừa vặn bước vào như vậy ngưỡng cửa. Như Xích Hoang Cực Vương giả như vậy. Sức chiến đấu tất nhiên có thể vọt lục tinh. Có thể so với trung cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Càng mấu chốt chính là. Hắn trong tay còn có một cái thánh khí. Vậy mới đúng siêu cấp đại sát khí. Giết bất kỳ một tên tinh thần cảnh đều là điều chắc chắn. Liền Hằng Hà cảnh tiểu cực vị đều có thể ngang hàng. Lăng Hàn hơi nhớ mày, muốn vận dụng hắc tháp sao? Ha ha, hai giới thiên kiêu hội nếu đã kết thúc, Xích Hoang Cực, ngươi đây chính là lấy lớn ép nhỏ. Thạch Hoàng nhảy ra che ở trước mặt Lăng Hàn, một bộ dáng dấp cái nồi này ta gách vác. Lấy lớn ép nhỏ. Xích Hoang Cực lạnh lùng cười to nói. Ta tu đạo đến nay có điều 200 năm. Người này tất nhiên ở trên ta. Ta đánh với hắn một trận. Cũng coi như lấy lớn ép nhỏ. Ở giới võ đạo cùng cảnh giới một trận chiến đương nhiên là công bằng. Mà cùng tuổi một trận chiến cũng đúng công bằng. Thạch Hoàng không khỏi hơi ngưng lại. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Lăng Hàn. Không khỏi kinh dị một tiếng. Sau đó cười ha ha. Nói. Ngươi lại nhìn tỉ mỉ một điểm. Hắn so với ngươi tuổi tác lớn sao? Xích Hoang Cực đầu tiên là xem thường. Nhưng quét Lăng Hàn một chút sau đó. Không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước ở trong Sơn Hà Lâm. Có trong thiên địa sức mạnh thần bí tác dụng. Hắn không cách nào nhìn ra Lăng Hàn tình huống cụ thể. Nhưng hiện tại đi tới ngoại giới. Hắn khôi phục tinh thần cảnh thực lực. Tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra. Lăng Hàn tuổi tác ở trong vòng trăm tuổi. Nếu như tu vi của hắn còn có thể mạnh hơn một điểm. Vậy liền có thể đem con số này chính xác đến 50 trong vòng. Hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Ở thần linh mà nói kỳ thực 100 năm thật đến không lâu lắm, đại đa số người bế cái quan liền không ngừng số này. Có thể vấn đề là, một cái 100 tuổi, một cái khác 200 tuổi. Song phương tuổi tác nhưng là chênh lệch gấp đôi a. Chênh lệch gấp đôi thời gian tu luyện, điều này có thể đặt ở cùng một chỗ so với sao? Nói rằng cùng tuổi một trận chiến, vậy thì khôi hài. Xích Hoang Cực sắc mặt biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là hừ lạnh, nói. Được, ta cũng không lấy lớn ép nhỏ, giao ra thần diễm, ta tha cho ngươi lần này, lần sau. Định chém không buông tha. Bản nguyên thần diễm là hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Chuyện cười, vậy là chiến lợi phẩm của ta. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Xích Hoang Cực. Nếu như lời không phục. Ngươi áp chế tu vị. Chúng ta đánh nhau cùng cấp. Xem ta như thế nào lại bãi ngươi một lần. Hừ, thực lực ta mạnh hơn ngươi vạn lần ước lần. Vì sao muốn nhân nhượng cho ngươi? Xích Hoang Cực cười gằn, không kiêng dè nữa Thạch Hoàng, hung hãn ra tay. Làm càn. Thạch Hoàng khẽ quát một tiếng, âm thanh hóa hình làm một chỉ to lớn nắm đấm, hướng về Xích Hoang Cực đập tới. Oành. Xích Hoang Cực nhất thời bị đánh bay ra ngoài, phúc cả người huyết nhục bắn bay, lại không phải Thạch Hoàng hợp lại đối địch. Vù thạch hoàng quanh người hiện ra bốn viên tinh thần. Tinh thần cảnh đại viên mãn. Không, thậm chí khả năng là tinh thần cực cảnh, viên thứ năm tinh thần là có thể hiện ra có thể không hóa ra. Không hổ là thánh nhân thân tử. Xích hoang cực lại nghịch thiên. Giới hạn ở tiểu cực vị tu vị. Bản thân sức chiến đấu làm sao có thể cùng đại viên mãn so với. Huống chi thạch hoàng đồng dạng là đỉnh cấp vương giả, chính là đánh nhau cùng cấp cũng không thua. Đáng chết. Xích hoang cực đấm máu. Nhưng lại như điên cuồng. Hắn lấy ra thánh khí. Vụ. Cổ kính khe khẽ rung lên. Ở trong gương tâm ngưng tụ một điểm sáng.